Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 157, phi phàm sự vật này mang đến chung quanh tia sáng ảm đạm, nhưng nhà trọ trần nhà bày biện ra kỳ dị hư ảo cảm giác. Lumian, Ranka cùng Brao đồng thời sinh ra một loại cảm giác bị nhìn chằm chằm. Đây không phải nói thật có tầm mắt bắn ra đến trên người bọn họ, càng giống là cả tòa trong kiến trúc chỉ có ba người bọn họ tồn tại, lại không bất luận cái gì ngăn trở, thế là không trung ửng đỏ ánh trăng không thể tránh khỏi đem bọn hắn soi ra tới. Bịch, bịch, Lumian tim đột nhiên đập nhanh hơn. Am hiểu chiếm bồ hai vị ma nữ càng là có mãnh liệt, trực giác nguy hiểm dự cảm. Bột một tiếng, biết triết. In cao trên mặt đầu tiên là toát ra một cái hơi mờ bọng máu. Tiếp lấy với bọng máu bên trong mọc ra tông màu nâu, có cây cối chất cảm lựu thể. Lựu thể phá ngâm mà ra, nhuộm huyết sắc mũ dịch, ướt nhẹp, sền sệt. Này Lumian, con ngươi cấp tốc phóng to, đối loại tình huống này xuất hiện khuyết thiếu đầy đủ đoán trước. Hắn giết chết, Chí Phúc Hội, thành viên cũng không phải một cái hai cái, trước đó cũng không phải không có ở bọn hắn thi thể bên cạnh đợi qua như thế thời gian dài, nhưng này đều không cái gì dị biến, chết liền triệt để kết thúc. Làm sao nhường chung quanh phun trào lên làm người bất an, không biết nguyên với nơi nào, khó nói nên lời mạch nước ngầm. Mặc dù không rõ ràng đây là thế nào một chuyện, nhưng Lumian vẫn là cấp tốc có đối sách. Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn mơ mơ hồ hồ, hư hư ảo trần nhà, nhìn một chút có mỏng manh động tĩnh truyền đến vách tường, dự định một bước bước ra, nắm lên bích trích thi thể, trực tiếp gây truyền tống e đến đã từng đi qua an bớt quặng mỏ. Càng đến gần kỹ đệ tứ cái kia trai ở lòng đất, càng là nguy hiểm. Có đủ loại ô nhiễm vật cùng mất khống chế nhân tố tiềm ẩn, dù cho lại thêm như thế một bộ muốn dị biến thi thể, cũng sẽ không có lớn vấn đề bùng nổ. Nơi đó bản thân liền là vấn đề tập hợp thể. Đến lúc đó, Lumian ném một cái hạ bích trích thi thể, liền sẽ lần thứ ba sử dụng e linh giới xuyên qua, trở về mặt đất, rời xa nguy hiểm. Hắn với trong thời gian rất ngắn nghĩ kỹ phương án, quyết định lúc, Franca cũng bản năng hướng mọc ra viên thứ hai cây cối lựu thể bích trích thi thể mở ra bộ pháp. Tay phải của nàng mò về váy quần túi ngầm, nghĩ muốn xuất ra cái kia mặt trong lòng đất, nhặt được cổ kính. Chiếc cổ kính kia kết nối lấy một cái đã kỳ quái lại nguy hiểm trong kính thế giới, có thể nếm thử nắm xuất hiện không biết dị biến bích triết thi thể nhét vào, nhường nguy hiểm đối kháng nguy hiểm. Này sẽ vì càng tiến một bước xử lý tranh thủ đến đầy đủ thời gian, cuối cùng mặc kệ lại dục vọng mẫu thụ e chết đi tín đồ chiến thắng, vẫn là kỳ quái trong kính thế giới nút lấy ô nhiễm, e vút lên rồi dị hóa, đều không cách nào lại ảnh hưởng Franca. Ảnh hưởng nhân loại ở chỗ này cùng chung quanh ở khách. So với bọn hắn, rõ ràng khuyết thiếu đầy đủ kinh nghiệm, Rao Sorong phản ứng đầu tiên là dùng hắc diễm đốt cháy thi thể còn sót lại linh tính, dùng băng xương đông kết vừa ngoi đầu lên dị biến, dùng nhất ma nữ dây phương thức gián đoạn tình huống chuyển biến xấu. Đúng lúc này, Lumian cùng Franca đám người cảm giác chung quanh tia sáng lại ảm đạm không ít, tựa như mất đi không trung mặt trăng đỏ chiếu rọi, chỉ còn lại có mấy ngọn đèn khí ga đèn áp tường hào quang. Vô ý thức ở giữa, Lumian nghiêng đầu nhìn phía cửa sổ, phát hiện nơi đó pha lê đen kịch ảm đạm, không nửa trong suốt, do câu thông trong ngoài và con đường gây biến thành phong bế nơi đây vách tường. Mà cơ hồ là đồng thời, bích trích trên thân chậm rãi đi lên bốc hơi vô hình đồ vật tựa hồ lạc mất phương hướng, tìm không thấy thông hướng vô tận nơi xa u ám chỗ con đường, chỉ có thể ở tại chỗ bồi hồi, dần dần chìm xuống. Chúng nó cùng một ít không biết sự vật thần bí liên hệ bởi vậy gián đoạn, mặc kệ là Lumian, Franca, vẫn là Brao. Đều bỗng nhiên mất đi bị xa xa, nhìn chăm chú, bị tầm mắt, chiếu rọi, run rẩy cảm giác. Bịch, bịch, tim đập của bọn hắn tại hòa hoãn, bọn hắn trông thấy bít trít thi thể bên trên cây lựu tại tốc độ cao khô quắc, lại đã không còn mới bọng máu toát ra. Vây quanh này của thi thể ảm đạm tùy theo khôi phục, chìm xuống vô hình đồ vật bắt đầu bám vào với bít trít chỗ cổ kim cương vòng cổ mặt ngoài. Không trung ửng đỏ ánh trăng chiếu rọi đến, phố Manny số 23 cái kia tòa nhà kiến trúc một vùng tăm tối. Tất cả cửa sổ cũng không có quang minh, cũng không có bóng người chiếu ra, tĩnh lặng âm trầm, phảng phất nhà ma. Mà tại đối diện nhà trọ nào đó cái gian phòng bên trong, một đầu trắng noãn tay cầm đang nâng một mặt tạo hình kỳ lạ, khí chất xưa cũ tấm gương. Tấm gương này bị một đầu lại một đầu lẫn nhau quấn quanh hắc xà điêu khắc vây quanh, mỗi một đầu ê rắn kỳ đầu đều chỉ có to lớn màu đỏ tươi độc nhãn, khuyết thiếu miệng, cũng không có răng nanh. Lúc này, tấm gương mặt ngoài trong suốt, soi sáng ra một tòa đèn đuốc sáng trưng kiến trúc. Kiến trúc này mỗi một tầng đều có cửa sổ lộ ra khí ga đèn áp tường lại ánh vàng mang, diễn ra một màn lại một màn gia đình hí kịch, lầu một lão gác cổng quất lấy tích lũy dân lên tàn thuốc, lưng tựa đại sảnh vách tường, hưởng thụ lấy ban đêm yên tĩnh, lầu hai vợ chồng ngồi trong phòng khách, một cái nhìn xem tiểu thuyết, một cái đem báo chí bày ra với trước mắt, lầu ba cửa sổ nửa mở, một cái nửa thân trần nam tử quỷ quỷ túy túy nhìn về phía cổng, thời khắc chuẩn bị leo lên hướng xuống, nhảy đến bên đường, lầu bốn Lumian, Ranka cùng Brown đang nghi ngờ dò xét chung quanh tình huống, một cái mong muốn sử dụng nào đó loại năng lực, thử một lần có thể hay không rời đi hiện trường phát hiện án, một cái đem tay phải thăm dò vào túi ngầm, không biết nghĩ móc ra cái gì, một cái thì phản phất có suy đoán, kéo ra cùng hai người khác cách, lại một đầu trắng noãn tay cầm duỗi đến, ở chỗ này bị độc nhãn, quái xà, nhóm quấn quanh chen chúc kỳ lạ trên gương lau một thoáng. Đột nhiên, cái kia tòa nhà đèn đuốc sáng trưng kiến trúc tan biến tại tấm gương mặt ngoài, mà tử tịch âm trầm phố Manny số 23 nhà trọ có một chén nhỏ lại một chén nhỏ ánh đèn sáng lên, có một đạo lại một đạo bóng người chiếu ra, có đủ loại thanh âm tấu vang, xa xa có thể nghe. Lumian nhìn quanh một vòng sau, phát hiện Adana nhà trọ đã hoàn toàn khôi phục như thường, đã không còn bị u ám bóng đêm bao vây, ửng đỏ ánh trăng khó mà chiếu vào, cửa sổ thủy tinh biến thành đen chìm vách tường dị thường. Bít trít. In cao thi thể triệt để về với bình tĩnh, cái kia khiến người ta run sợ cùng hoảng sợ dị biến tựa như là một trận chỉ tồn tại với trong cơn ác mộng ảo giác. Tùy thời chuẩn bị nắm lấy Franca, truyền tống, rời đi Lumian chưa chờ đến khả năng tập kích, hơi yên lòng, nghiêng đầu nhìn Brown. Sauron liếc mắt, ma nữ giáo phái quả nhiên không có khả năng chỉ phái như thế một vị thiếu kinh nghiệm thành viên tới thẩm tra Phù Lan, mới vừa rồi là bí mật quan sát cùng chủ đạo cục diện lợi hại ma nữ kịp thời ra tay, giúp chúng ta xử lý khả năng phát sinh dị biến. Loại biểu hiện này, không giống như là bên trong danh sách phi phàm giả, một cái cao vị ma nữ, hoặc là ủng có thần tính vật phẩm danh sách 5 thống khổ ma nữ. Khó trách Brown dám thoải mái tiến đến. Không lo lắng ta cùng Franca sẽ công kích nàng, cũng không biết vị kia tàn trong bóng tối ma nữ có nhìn thấy hay không ta, thanh cáp chi thuật. Franca đồng dạng nghĩ đến này chút, đem tầm mắt theo cửa sổ thu hồi, quét qua Brown. Sauron. Nàng thản nhiên biểu hiện ra chính mình suy đoán, nhưng không làm hỏi thăm, cúi đầu nhìn về phía bít trích thi thể, có chút tò mò lại có chút nghi ngờ nói, cái kia vòng cổ giống như có chút biến hóa. Lumian cũng phát hiện điểm này. Cảm thấy cái kia vòng cổ trong suốt kim cương mỗi một mặt đều phản xạ khí ga đèn áp cường hào quang, nhanh chóng được bản thân tâm hoảng ý loạn, miệng phát khô. Đây là thành cùng loại đọa lạc thủy ngân, phi phàm vũ khí. Mấy lần trước đó không có là bởi vì chưa xuất hiện dị biến, ân tứ giả ban ân không có bị ngăn cản, toàn bộ trở về mẫu thể. Lumian đại khái có suy đoán, đi đến thi thể bên cạnh, ngồi xổm xuống. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa tay đưa về phía cái kia vòng cổ. Vừa mới chạm đến mặt ngoài, cũng cảm giác nhiều loại dục vọng dâng lên, lăn lộn khó mà áp chế. Lumian vội vàng thu hồi tay phải, lúc này mới thoát khỏi loại huyết mạch kia sôi sục trạng thái. Mang theo tra tấn, chờ thần kỳ vật phẩm, gánh vác lấy nhiều phần khế ước mặt trái hiệu quả hắn đã không thích hợp tiếp xúc cái kia có thể thức tỉnh sâu lắng nhất dục vọng vòng cổ. Ngươi tới. Lumian đứng lên, ra hiệu Franca xử lý. Franca không có chối từ. Có chút mong đợi lấy xuống cái kia sợi dây chuyền kim cương. Hai người chưa lại dừng lại, cáo biệt Brown, hướng thị trường khu trở về. Thị trường đường lớn. Franca thành công giải quyết bí trích, có hy vọng thông qua ma nữ nhóm thẩm tra, lại lấy được một kiện phải cùng người hoang du ma nữ e năng lực tương đối phối hợp phi phàm sự vật, tâm tình coi như không tệ, còn kém hừ bên trên một bài tiểu khúc để diễn tả tốt đẹp cảm giác. Nàng xem yên lặng không nói chẳng qua là bước đi Lumian liếc mắt, xảy ra chuyện gì? Ta đang suy nghĩ Mai Pu. Mayer núp ở chỗ nào Lumian dừng một chút, nghi mặt đề nghị nói, để chúng ta bây giờ đi một chuyến lòng đất. Franca đầu tiên là khẽ giật mình, chợt hiểu rõ Lumian ý nghĩ, ngươi cảm thấy Mai Pu. Mayer sẽ trở lại Susan. Matis đã từng tế tự ám ảnh chi thụ địa phương. Có lẽ, Lumian cũng không xác định, chẳng qua là cảm thấy khả năng có một ít manh mối hoặc là dấu vết lưu lại. Cho là mình tại chiến lợi phẩm phân phối bên trên chiếm tiện nghi Franca không có thuyết phục. Cùng Lumian cùng một chỗ lân cận theo thị trường đường lớn lối vào tiến vào dưới mặt đất Trier. Mượn nhờ hỏa cầu chiếu sáng, hai người dọc theo cũng coi là quen biết con đường, thông qua được trước đó mai táng ở chí phúc hội, thành viên Luntas sụp đổ quạng mỏ cùng Jenna bị mê lượng địa phương, một đường đi sâu chí thượng lần không dám đến gần tế đàn khu vực. Nơi này khắp nơi đều là bị bỏng dấu vết, không có vật sống, không có ô trọc khí tức, tựa như tại mảnh liệt dưới ánh mặt trời bạo chiếu rất nhiều trời, chỉ còn lại có từng đống đến từ khác biệt sinh vật khô héo bạch cốt. Trong huyệt động bộ sụp đổ cùng nứt ra đã bị bùn đất hòn đá lấp bên trên, Lumian quan sát tỉ mỉ một hồi, phát hiện quay quanh nguyên bản tế đàn vị trí chỗ ở có một ít tươi mới dấu vết. Chúng nó rõ ràng không thuộc về cùng là một người, đến từ khác biệt người tham quan. Nhìn này chút dấu vết, nhìn đi sâu lòng đất lại bị lấp bên trên sụp đổ, Lumian trong đầu bỗng nhiên hiện ra ám ảnh chi thụ, con suối của phu nhân Samatitan, thiết huyết thập tự hội, mưu đồ chờ phát sinh ở chính mình chung quanh đủ loại sự tình. Chúng nó nhìn như nơi phát ra khác biệt, phân tán phức tạp, nhưng lại có một cái điểm giống nhau, chúng nó đều trực tiếp hoặc gián tiếp chỉ hướng lòng đất, chỉ hướng trai ở dưới mặt đất ẩn giấu những cái kia lịch sử cùng nguy hiểm. Chương 158, khác thường an tĩnh, gần nhất mưa xung quanh bên trong, cùng đi, ít nhất 4 người, Mai Pu. May ơ còn có đồng bọn. Lumian ngắm nhìn đã bị sơ bộ lấp bên trên sụp đổ, suy tư nói ra, trọng yếu không phải có hay không đồng bọn, mà là bọn hắn đến nơi đây làm cái gì. Nếu thật là Mai Pu. May ơ, mà không phải đi ngang qua hang động nhà thám hiểm đoàn đội, vậy hắn đã sớm biết nơi này bị quan phương phi phàm giả phá hủy, sẽ không có bất luận cái gì có giá trị sự vật còn sót lại, gần nhất tại sao còn muốn cố ý dẫn người tới này bên trong, tế điện sao? Cũng không phải là không được. Trăng ca lầu bầu nói, ngày một phần vạn hắn phát lấy được cái gì thành tựu hoành nguyện, đạt được dục vọng mẫu thụ ý mới ban ân, thành nghệ sa đọa thụ tinh hay đâu? Như vậy gọi, tiểu ái thần, khẳng định có tình yêu phương diện vạn vẹo dục vọng, tựa như Susan. Matisse đối Charlie như thế, cho nên, Mai Pu. May ơ chuyên môn để tế điện chính mình chết đi tình yêu là phù hợp đường tắt đặc điểm. Nhưng không cần thiết mang 3-4 người nhìn hắn biểu diễn a. Lumian thu hồi tầm mắt, nhìn quanh lên bốn phía, nghe có lẽ không phải cố ý, mà là đi ngang qua phụ cận, thuận tiện tới. Trăng ca đại khái hiểu Lumian ý tứ, ngươi muốn nói Mai Pu. Mayer cùng hắn đồng bọn thường xuyên đến thị trường khu lòng đất. Lumian từ một tiếng, ta hiện tại cảm giác Mai Pu. Mayer không phải là vì đối phó ta mới trở lại thị trường khu, hắn cuối cùng có lẽ sẽ báo thù, nhưng đây chẳng qua là chuyện kết quả, mà không phải chuyện quá trình. Mục đích của bọn hắn là thị trường khu lòng đất một vài thứ gì đó. Trăng ca nhíu mày, có thế ám ảnh chi thụ đều bị đã thương nặng a, nơi này còn có cái gì đặc thù. Cũng không thể kỹ đệ tứ cái kia trai ơ lối vào ngay tại thị trường khu lòng đất đi. Nói đến đây, trăng ca hơi ngừng. Cái kia cũng không phải là không được. Lumian đem tự mình biết thị trường khu tình huống cùng đủ loại lời đồn đại trong đầu nhanh chóng qua một lần. Bỗng nhiên nhớ tới một việc, ma thuật sư e nữ sĩ gây con rối khi người mang tin tức hết sức chán ghét phòng khiêu vũ vi phong, nói nơi đó lòng đất đều là lão cốt đầu. Này hẳn là đời chỉ thị trường khu dưới mặt đất một ít tình huống đặc biệt, mà lại cái kia đối diện lấy phòng khiêu vũ vi phong chỗ kiến trúc, hư hư thực thực cùng giáo đường thánh Robert của mộ viên có quan hệ. Lumian lập tức đem cái suy đoán này nói cho Franca, sau đó truy tung những cái kia dấu vết rời đi này tòa bị phá hủy tế tự quặng mỏ. Thật là có vấn đề a, cái này tốt biết rõ ràng. Ngươi quay đầu lại triệu hoán vị kia người mang tin tức hỏi một chút. Franca một bên cảm thán thị trường khu phong thủy thật không tốt, một bên đi theo Lumian, vì hắn truy tung cung cấp thần bí học thượng duy trì. Hai người trong lòng đất xuyên tới bước đi, cuối cùng vẫn đi theo mục tiêu, bởi vì hư hư thực thực Mai Pu. May ơ đoàn màu những người kia trải qua vài đoạn bị hang động nhà thám hiểm, buôn lậu súng đội cùng loại cây nấm nhóm dân thành thị rộng khắp biết được lại thời gian dài sử dụng đường hầm. Dấu vết với hơn 10 ngày thời gian ăn mòn dưới, bị sau đó người triệt để che giấu. Chịu lấy một đoàn xích hồng hỏa cầu Lumian dừng bước, nhìn phía trước đen thẫm quặng mỏ, rất lâu không nói gì, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Trăng ca đang muốn đề nghị rời đi, Lumian đột nhiên mở miệng, ngươi có cảm giác hay không đến, thị trường khu gần nhất này hơn một tháng quá an tĩnh rồi. Chỗ nào an tĩnh? Trăng ca vô ý thức phản bác. 007 e lão huynh có thể hoàn toàn không như thế cho rằng. Lumian cân nhắc ngôn ngữ nói, cái kia đổi cái thuyết pháp, ngoại trừ chúng ta trước lấy siêu phàm vấn đề, thị trường khu tại thần bí học sự kiện bên trên, có phải hay không quá an tĩnh rồi? Không, càng chuẩn xác mà nói pháp là, những cái kia tà thần các tín đồ tại ám ảnh chi thụ bị trọng thương sau, trở nên hết sức không sống vọt. Không có thế lực mới tiến vào, lúc mất còn lại mấy cái cỡ nhỏ hắc bang, cùng đảng Sa Vát đối kháng, cũng không có hư hư thực thực hiến tế vụ án, liền âm thầm phó giáo. Ta cũng chỉ đụng phải một cái bệnh giáo lừa đảo, đó còn là người bình thường. Ám ảnh chi thụ ở sự kiện sau, Lumian cùng Franca thật gặp ngay phải tà thần tín đồ chỉ có tội nhân khi tổ chức Gulomer. Bét cùng ở chí phúc hội, biết trích. In cao, nhưng đây là bọn hắn căn cứ trước đó manh mối chủ động truy tung đến, cũng không tại thị trường khu. Hoa hồng học phái gây người sói miễn cưỡng tính một cái, nhưng này thuộc về ám ảnh chi thụ ở sự kiện dư ba. Ma nữ giáo phái bờ rao. Xô rông chỉ có thể coi là nửa cái, bởi vì cái này tổ chức có đầy đủ lịch sử, tín ngưỡng cũng là thế giới này tà ác tồn tại, mà không phải từ bên ngoài đến tà thần. Franca ngơ ngác một chút, này không rất bình thường sao? Tín ngưỡng tà thần che giấu tổ chức khẳng định phải che giấu làm việc, nếu là ngày ngày bị loại người như ngươi gặp gỡ, bọn hắn sớm đã bị diệt sạch. Ngươi xem, chúng ta trước đó liền không có phát hiện Mai Pu. May ơ hồi trở lại thị trường khu. Nếu như đổi thành người khác, ngươi lời giải thích hoàn toàn không có vấn đề, nhưng trên người của ta phong ấn một vị từ bên ngoài đến tà thần thiên sứ, căn cứ khi ma thuật sư e nữ sĩ rác rửa chịu khiển trách tụ hợp lý luận, ta như thế lâu không có gặp gỡ gây sự tà thần tín đồ chắc chắn có không tầm thường nguyên nhân. Temibo trong khoảng thời gian này cũng an tĩnh quá phận. Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, nói với Franca, ngươi có thể đối ta dùng mộng cảnh bói toán, giúp ta nhớ tới một ít chuyện sao? Không thể, có lẽ lợi hại, chim bạch gia có khả năng, nhưng ta không được. Franca lắc đầu, ngươi muốn về ức cái gì? Có khả năng thỉnh Hela, nữ sĩ hỗ trợ a, nàng hiện tại nhất định có thể chế tạo chân thực mộng cảnh. Lumian thông thả gật đầu nói, ta nghĩ nhớ lại một cái địa chỉ, nơi đó ở hư hư thực thực tà thần tín đồ, ta dự định tới đó thử xem bọn họ có phải hay không cũng đã biến mất, tiềm ẩn, an tĩnh, ân, tạm thời không cần làm phiền, Hela, nữ sĩ, ta biết nên hỏi người nào. Hắn đây là tại giả thuyết lớn mật trên cơ sở chuẩn bị cẩn thận chứng thực. Franca thấy Lumian một bên nói một bên hướng trên mặt đất trở về, vội vàng truy vấn, cái gì địa chỉ? Hỏi ai? Để sau hãy nói, hiện tại đi trước khu Noel đường Hoa Kim Tước. Lumian cũng không quay đầu lại nói ra. Địa chỉ này thế nào như thế quen tai. Franca theo sát hắn sau đồng thời phạm vào nói thầm. Nhanh tới mặt đất lúc, nàng cuối cùng nhớ, đó là Pualip phu nhân địa chỉ. Vị kia đến từ thôn Cóc Đu, dạ phu nhân. Khu Noel, đường Hoa Kim Tước. Nơi này lại vùng ngoại ô, tất cả kiến trúc cũng giống như biệt thự, đã có sát đường mặt cỏ, lại có hậu phương vườn hoa. Lumian hành tẩu tại đèn đường hào quang không thể soi sáng trong bóng tối, không ngừng đánh giá mỗi tòa nhà kiến trúc mặt cỏ cùng vườn hoa. Franca cũng tại làm lấy những chuyện tương tự, bởi vì bọn hắn không rõ ràng Pualip phu nhân bản số phòng là bao nhiêu, chỉ có thể theo thực vật không bình thường tràn đầy cùng giàu có sinh mệnh lực để phán đoán. Nhanh đến cuối phố lúc Lumian cùng Franca đồng thời phát hiện một cái đóa hoa toàn bộ nở rộ, giống như thực vật cánh rừng vườn hoa. Cái kia vườn hoa sở thuộc màu xám trắng kiến trúc không ánh đèn lóe lên, hoàn toàn ngủ say trong bóng đêm, cùng chung quanh những cái kia hưởng thụ gia đình chi nhạc đám khách ở lại hình thành so sánh rõ ràng. Cảm giác thật lâu không người ở khi Franca bắt đầu cảm thấy Lumian lo lắng có chút đạo lý. Pualip phu nhân vị này, giả du hội về thành viên cũng dọn đi rồi, an tĩnh giấu đi rồi. Lumian lại quan sát cùng lắng nghe một hồi, xác định cái kia tòa nhà kiến trúc đúng là không người nào sau, móc ra một nửa dây kẽm mở cửa phòng, đi vào. Trong quá trình này, Franca dùng ma kính bói toán, phương thức làm thần bí học thượng xác nhận. Phòng ốc phòng khách hết sức không, vải thảo chờ đều đã không thấy, trên bàn tích lấy bụi bặm, rõ ràng có đoạn thời gian không có ở nửa người. Lumian một đường hướng phía trước, Franca câu nệ đi theo hắn phía sau, này cũng không dám tới gần, cái kia cũng không dám đụng vào. Đến bàn trà sau, Lumian khom lưng cầm lên một phần vứt bỏ với báo chí, nó đã bị chuột cắn đến rách tung tóe, nhưng còn có bộ phận kẻ thi xương cốt kẻ lưu lại. Lumian liền ánh trăng nhìn cái kia phần báo chí liếc mắt, thấp giọng nói ra, đầu tháng 7, điều này nói rõ Pualip phu nhân không phải tại Louis. Lăng bị ta hỏi ra địa chỉ sau lập tức rời đi, cũng không phải y ám ảnh chi thụ sự kiện vừa kết thúc liền rời đi. Nàng tại đường Hoa Kim Tước lại ở một quãng thời gian, bởi vì nguyên nhân không biết lựa chọn từ bỏ nơi này. Sự tình quả thật có chút quái dị. Franca biểu lộ ngưng trọng không ít. Bọn hắn nhanh chóng tìm tòa nhà này kiến trúc một lần, ngồi cho thuê trước xe ngựa hướng hạ một cái địa điểm. Theo đã từng quán trọ kim kê khách trọ, hiện tại nhỏ người trai ơ báo phó chủ biên Loren nơi đó cầm tới có tinh tế cầu lớn quảng cáo báo chí cũ sau, Lumian cùng Franca đi tới khu 2 Thánh Martin đường phố số 9. Nơi này tầng 5 là cái kia khỏa giống như lừa đảo, vừa nghi tự tà thần tín đồ người mướn văn phòng, bọn hắn mong muốn mộ tập tài chính tu kiến một tòa thông hướng mặt trăng đỏ tinh tế cầu lớn. Tinh quang không sáng dưới bóng đêm, toàn bộ tầng 5 một mảnh tối tăm. Lumian cẩn thận từng ly từng tí đưa tay đẩy ra dùng nhà trọ hình thức tồn tại cái kia gian phòng làm việc. Ngoài cửa sổ ửng đỏ ánh trăng chiếu vào, hai người trông thấy không ít trang giấy tán loạn trên mặt đất. Mặt ngoài dùng phức tạp cơ giới ký hiệu cùng tinh vi tỉ mỉ cầu nối sơ đồ biểu hiện ra một chút tựa hồ nguyên với tưởng tượng lại dẫn một loại nào đó khả thi cấu tứ. Nơi này rất nhiều ngăn kéo đều mở bên trong trống rỗng, không có bất kỳ cái gì vật phẩm lưu lại, tựa như cái kia, chút lừa dối phạm phát hiện có cảnh sát muốn tới sau vội vàng rút lui một dạng. Theo hiện trường chữ viết tài liệu và đại lượng dấu vết, Lumian cùng Franca phán đoán tầng này nhà trống đưa tiếp cận 2 tuần. Thật sự có vấn đề à? Franca biểu lộ cảm xúc, khác biệt tổ chức tà thần tín đồ thế nào, đều đột nhiên giảm bớt chuyển động, giấu đi, trở nên an tĩnh. Lumian thần sắc đã trở nên ngưng trọng, tiếng nói trầm thấp nói ra, khác thường khả năng liền mang ý nghĩa có lẽ có việc lớn đang nổi lên. Không đợi Franca đáp lại, hắn trực tiếp an bài lên đối phương, ngươi liên lạc 007, hỏi thăm hắn có biết hay không bệnh giáo chuyện kia sao tục, còn có, giáo đường thánh Robert của mộ viên cất giấu cái gì vấn đề. Ta đi cấp E ma thuật sư E nữ sĩ viết thư, nói ra chúng ta phát hiện cùng suy đoán. Cũng thừa cơ hỏi một chút vị kia E con rối E người mang tin tức lão cốt đầu đại biểu cái gì. Được. Franca không có dài dòng. Quán trọ Kim Kê, 207 gian phòng. Lumian bố trí nghi thức, triệu hoán ra vị kia ăn mặc màu và nhạt váy ngắn ghi con rối E người mang tin tức. Hắn một bên nắm xếp thành khối lập phương giấy viết thư đưa cho đối phương, một bên chất lên nụ cười nói, trước ngươi nói lòng đất lão cốt đầu chỉ cái gì a? Con rối E người mang tin tức lộ ra chán ghét cùng ghét bỏ biểu lộ, một chút bẩn thỉu, ác tâm kỹ đệ tứ lão cốt đầu. Chương 159, phương pháp phối chế, nhưng đem so với trước hiểu rõ đến tin tức, này không có tính thực chất đi sâu. Dù sao trai ơ lòng đất vấn đề tuyệt đại đa số đều nơi phát ra với kỹ đệ tứ. Lumian cân nhắc lại hỏi, tới từ nơi đâu, lớn lên cái dạng gì lão cốt đầu. Con rối, người mang tin tức tức giận hồi đáp, ta lại không thấy qua chúng nó. Chúng nó chẳng qua là khí tức liền như vậy chán ghét, như vậy ác tâm, như vậy dơ bẩn. Nguyên lai ngươi cũng không rõ ràng tình huống cụ thể a. Lumian không có quấy rầy nữa khi con rối hay người mang tin tức, đưa mắt nhìn nàng mang theo chỉnh tề chồng chất giấy viết thư biến mất ở trước mắt. Tận đến giờ phút này, chờ đợi ma thuật sư, nữ sĩ hồi âm Lumian mới có rảnh nhàn xem kỹ đêm nay thu hoạch, một bình nghệ thuốc nói thật, một bình nghệ chí phúc hội ghê thuốc mê, một bình thần bí học ngửi muối cùng 1500 vơ đo. Phố áo khoác trắng số 3, 601 trong căn hộ. Như thế muộn. Ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ được giải quyết rất nhanh. Ăn mặc bông vải chế váy mỏng Jenna thấy Franca trở về sau, đứng dậy nghênh hướng cổng. Nàng cảm thấy Franca tăng thêm CL dù cho gặp gỡ, sa đọa thụ tinh, cũng là có chiến thắng hy vọng, hơn nữa còn không nhỏ. Franca lầm bầm lầu bầu nói ra, gặp được chút ngoài ý muốn, ách, ngươi chờ một chút. Franca nhìn về phía Jenna, biểu lộ bỗng nhiên trở nên trịnh trọng. Xảy ra chuyện gì? Jenna ngửi được khí tức không giống bình thường. Franca đi tới bên cạnh nàng, quan sát con ngươi của nàng. Không có đeo màu lam kính sát trồng dấu vết. Hồ Franca thở vào nói, sau khi một quãng thời gian, chúng ta đến thường xuyên xác nhận lẫn nhau có phải hay không, diễn viên, giả trang. Dục vọng mẫu thụ, đường tắt, diễn viên, nhóm cũng không thể giống, vô diện nhân, như thế cải biến máu thịt, theo trên căn bản điều chỉnh dung mạo, bọn hắn càng nhiều ỷ lại trang điểm vật phẩm cùng đủ loại đạo cụ phụ trợ. Trong này, màu mắt lại diễn viên ở nhóm khó khăn nhất chạm đến, nhất định phải sử dụng ngoại vật bộ phận. Thông qua quan sát người chung quanh có hay không đeo có sách kính sát trồng có khả năng trình độ lớn nhất bên trên phòng ngừa diễn viên ở nhóm tới gần tự thân. Đương nhiên, cái này cũng không luôn là hữu hiệu, bởi vì có thể tìm màu mắt cùng mục tiêu một dạng ở diễn viên kê tới đóng vai. Liền tình huống trước mắt mà nói, Mai Pu. May ơ màu mắt là màu nâu đậm, Jenna chính là màu lam, Lumian cũng giống như thế, mà Franca muốn càng cạn một điểm, càng giống nước hồ lam. Tạm thời không cần lo lắng bị vị kia nhà hát OP gông cây trước quản lý ngụy trang, Mai Pu. Mayer đã cùng Chí Phúc Hội xa lánh, trong thời gian ngắn cũng bồi dưỡng không ra mới diễn viên. Duy nhất cần muốn lo lắng chính là Anthony. Trey, hắn cũng có được một đôi màu nâu đậm đôi mắt. Làm nhà hát OP gông cây diễn viên học đồ, Jenna đối với Chí Phúc Hội vấn đề tương đương mẫn cảm, nàng trong nháy mắt cảnh giác, quan sát Franca đôi mắt, cảm thấy sợ hãi hỏi, các nàng lại tại đánh thị trường khu chủ ý. Là Mai Pu. May ơ, hắn quay về thị trường khu, không biết giấu ở nơi nào. Franca không có giấu giếm, đem trọn chuyện từ đầu chí cuối nói một lần. Chí Phúc Hội, những cái kia thành viên bên trong Jenna duy nhất quen thuộc liền là Mai Pu. May ơ, thậm chí có chút bản năng e ngại, bởi vì này đã từng là kinh lý của nàng, có thể quyết định tương lai của nàng. Nàng không tự giác sờ một cái dấu ở túi ngầm bên trong khát máu người chi tiễn, trịnh trọng gật đầu nói, ta sẽ chú ý. Franca không có nhiều lời, nhìn xuống trên tường đồng hồ treo tường, tiến vào gian phòng của mình, mở ra vô tuyến điện thu máy phát tín hiệu, chuẩn bị cùng 007 liên lạc. Không bao lâu, nàng sử dụng cơ giới máy chữ cùng bộ kia phân tích cơ, đánh điện báo gây ra dòng điện báo 007, kêu gọi 007. Qua 2-30 giây, Một phong điện báo tại máy móc khu động dưới, tự động đánh ra. Hai đần bờ lây, ngươi đừng như vậy, ta sợ hãi, lại có cái gì sự tình. Lần này vấn đề khả năng có chút lớn. Franca dùng giảng lời nói thật phương thức đe dọa lên, 007, lão huynh, tại ta cho ngươi biết tình huống cụ thể trước, ngươi trước giúp ta sưu tập điểm tin tức, ta muốn làm hạ xác nhận. 1. Khu vườn cây phố Pasteur cùng phố Evelyn xuất hiện bệnh thần tín ngưỡng có hay không sao tục. 2. Giáo đường Thánh Robert của mộ viên sâu trong lòng đất đến tục cùng cất giấu cái gì vấn đề. Ngắn ngủi lặng im sau, mới điện báo tiến đến, ta đêm nay nghỉ ngơi a, nghỉ ngơi a. Hiện tại lại muốn trở về làm thêm giờ. Ngươi chờ ta 2 phút đồng hồ đến 1 giờ. Franca trở về một cái, không có vấn đề, sau, vừa cùng điện báo bày mặt khác quần hữu nói chuyện phiếm, vừa lấy ra được từ biết trích. In cao cái kia kim cương vòng cổ, dùng các loại phương thức xác nhận lên cái này phi phàm trang sức năng lực cùng ảnh hướng trái chiều, cái kia viên kim cương đối ứng ròng rã 5 loại dục vọng, tham lam, thực dục, sắc dục, biểu diễn muốn, thành tựu muốn, có thể sử dụng số lần giống như không nhiều. Mỗi loại dục vọng hẳn là không cao hơn 2 lần, đeo nó lên sau, ta tự hồ càng biết biểu diễn, cũng am hiểu hơn trang điểm, chẳng qua là thả trong túi, không cùng làn da, máu thịt trực tiếp tiếp xúc, không có ảnh hưởng trái chiều, mang theo sau khi, ta trở nên so như thường phấn khởi, đủ loại dục vọng cũng rõ rệt tăng cường, nếu như gặp phải có cùng loại năng lực phi phàm giả, sẽ bị hữu hiệu khắc chế, thậm chí bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, tại đây chút bên trong, nhất dục vọng mãnh liệt là khát vọng người khác công nhận dục vọng, thứ này không thể dùng tới đối phó, dục vọng mẫu thụ, đường tắt phi phàm giả, nhược điểm của nó liền là những người kia cường hạng, gọi cái gì tốt đâu. Thất tình lục dục rơi. Ách, phong cách vẽ không đúng lắm, được rồi, liền gọi gây bích triết vòng cổ, gây đơn giản, bất việt, rõ ràng. 007 khi gửi điện trả lời so Franca dự đoán phải nhanh, không đến 2 phút đồng hồ, hắn liền cấp ra tương ứng tình báo, quan phương từng cái thế lực cùng hưởng tà thần tín ngưỡng tình báo kho biểu hiện. Bệnh thần sứ giả không có bị tìm tới, hắn tựa hồ sớm đã nhận ra nguy hiểm, chưa lại xuất hiện. Giáo đường Thánh Robert của mộ viên tình huống có rất cao giữ bí mật đẳng cấp, ta tạm thời còn vô pháp xem xét. Giữ bí mật đẳng cấp rất cao. Franca âm thầm tê một tiếng, đem tín ngưỡng tà thần các cái tổ chức gần nhất khác thường an tĩnh tình huống thông báo cho 007. Phố loạn, quán trọ kim kê. Ma thuật sư e nữ sĩ hồi âm tới rất chậm. Lumian đợi trọn vẹn một giờ mới thu đến, ân tứ giả sau khi chết, lực lượng trở về mẫu thể là có thể đoán ra được tri thức, chẳng qua là dưới tình huống bình thường, các ngươi không có cách nào phát giác được. Lần này là bởi vì ngươi đeo trên người lấy khi tra tấn chi quyền sáo, nó chất liệu nơi phát ra với ghi ám ảnh chi thụ, cùng mê chí phúc hội tín ngưỡng vị kia, cũng chính là ban ân lực lượng mẫu thể có quan hệ mật thiết, thế là, tại bích trích trên người ban ân lực lượng trở về, liên hệ đạt được cường hóa lúc, vị kia gián tiếp chú ý tới ngươi cùng mê chén thánh hai khi tồn tại, mang đến thi thể dị biến. Mà dị biến nhường ban ân lực lượng lưu động hiện ra ra tới. Mong muốn giữ lại này chút ban ân lực lượng, không để chúng nó trở về, cần đối ứng năng lực hoặc là đặc biệt hoàn cảnh. Hai cái này có đôi khi là một thể, đơn giản tới nói, ngươi cần tấn thăng danh sách 4, trở thành bán thần, hoặc là cầm tới cấp độ này đồ vật, mới có hy vọng nhường còn sót lại ban ân lực lượng lưu lại, hình thành vật phi phàm phẩm. Dĩ nhiên, trong lòng đất một ít hoàn cảnh dưới, tỉ như, kẻ con suối của phu nhân Samatitan ở chung quanh, cũng có thể hoàn thành chuyện này, không cần ngươi cao bao nhiêu danh sách. Nhìn đến đây, Lumian đối đêm nay dị biến có rõ ràng nhận biết, cùng mấy lần trước đó giết chí phúc hội thành viên khác biệt, hắn hiện tại có tra tấn, quyền sáo, bởi vậy mang đến không giống nhau phát triển. Quyền sáo này nếu như sử dụng, bản thân liền sẽ dẫn tới che giấu tồn tại nhóm nhìn chăm chú, mà lần này mặc dù chỉ là mang theo, nhưng nó cùng biết trích tín ngưỡng, dục vọng mẫu thụ, liếu lo hệ quá thân thiết cắt. Mượn ban ân lực lượng trở về sinh ra nhất định ảnh hưởng. Đại khái hiểu là thế nào một chuyện biết sau này nên thế nào dự phòng sau. Lumian đọc tiếp lên ma thuật sư nữ sĩ hồi âm. Trai ơ khác thường tình huống, chúng ta đã chú ý tới, cũng đang ngó chừng trong đó một đường manh mối, nhưng cụ thể thời điểm nào có thể có thu hoạch tạm thời vẫn là ẩn số. Duy nhất có thể xác định là, lâu là nửa năm, ngắn thì 2-3 tháng, hẳn là liền có biến hóa. Phòng khiêu vũ vi phong đối ứng lòng đất có cái gì, ta khó mà tới gần. Vô pháp cho ngươi đáp án, chỉ có thể nói cho ngươi tuyệt không chỉ là huyết hoàng đế Alista. Tu đo lưu lại ô nhiễm. Ngươi không cần quá lo lắng, loại chuyện này không phải ngươi có thể xử lý, ngươi cần phải làm là xúc tích lực lượng, chậm đợi thời cơ. Xúc tích lực lượng, chậm đợi thời cơ. Lumian nhìn xem thư tín, im ắng lặp lại lên cuối cùng nhất mấy cái này từ đơn. Sáng ngày thứ hai, cùng Franca, Jenna câu thông sau khi, hắn mang lên toàn bộ tài chính. thẳng đến đường khu kỷ niệm phố nước suối số 11. Lão đại, đây là giá trị 3 vạn hoàng kim cùng 3 vạn vơ đo tiền mặt. Lumian cười đem triểu nặng cỡ nhỏ bao da đặt ở Garner Martin trên bàn sách. Hắn hiện tại còn lại 1.000 hoàng kim cùng trên danh nghĩa là kinh phí 1.500 vơ đo. Garner Martin nhìn Lumian liếc mắt, mở ra cỡ nhỏ bao da khóa kéo, tốc độ cao đếm số một thoáng. Hắn không có đến hỏi Lumian còn lại nhiều ít kinh phí hoạt động, mỉm cười kéo ra ngăn kéo, lấy ra tựa hồ đã sớm dự chuẩn bị tốt một tấm giấy giả da. Ngươi cần hứa hẹn hai chuyện, một là hiện trường nhớ kỹ, sau đó đem tấm này giấy thiêu hủy, hai là không được đến ta hoặc là giám sát cho phép, không thể chuyển bán này phần âm mưu gia ma dược phương pháp phối chế. Garner Martin không có yêu cầu Lumian ký tên có công chính hiệu lực hứa hẹn sách, càng giống là tại ra lệnh. Lumian hoàn toàn không thèm để ý hai điểm này, không chút do dự hồi đáp, không có vấn đề. Garner Martin thỏa mãn gật đầu, đem cái kia tờ giấy giả da đưa cho Lumian. Lumian tiếp nhận sau khi, lập tức chuyên chú đọc, âm mưu gia ma dược phương pháp phối chế, tài liệu chính, thú liệp hắc chu mắt kép, nhân thân sư đại não, phụ trợ tài liệu, thú liệp hắc chu tuyến độc một cái, nhân thân sư huyết dịch 80ml, hổ phách bột phấn 10g, trắng tượng thụ trái cây 2 quả. Lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, hoàn toàn ghi lại sau khi, Lumian tay phải lắc một cái, mặc cho xích hồng hỏa diễm leo lên cái kia tờ giấy giả da. Thời gian tại khác thường an tĩnh bên trong thông thả trôi qua, bất tri bất giác, trai ơ nóng bức bắt đầu thối lui, nhiệt độ từ từ xuống thấp. Trung tuần tháng 9 một ngày, Trang Ca đứng tại 601 nhà trọ trước cửa sổ, lần thứ 100 chửi mắng lên bơ rau. Sô rông. Nàng đã thông qua được ma nữ giáo phái thẩm tra, cũng nói cho bơ rau chính mình gia nhập đảng Sa Vát là vì tiếp xúc thiết huyết thập tự hội, nhưng không nghĩ tới thế mà còn có một cái sát hạch kỳ, chờ đến sát hạch kỳ mãn. Nàng mới có thể trở thành ma nữ giáo phái thành viên chính thức. Mà nàng trước mắt liên lạc viên bơ rao. Sô rông coi đây là mượn cớ, ngăn cản nàng tham gia quán cà phê phan di nữ tính sung sướng party, này dẫn đến nàng này trong vòng hơn một tháng chỉ có thể giày vò Gardner. Martin cùng tình nhân của hắn nhóm. Mắng xong sau khi, Franca nghiêng đầu mắt nhìn không biết đang tự hỏi cái gì Jenna, từ đáy lòng cảm khái lên vị này đồng bạn hảo vận. Ma nữ giáo phái vậy mà hoàn toàn không có phát hiện nàng lại thích khách e đường tắc phi phàm giả. Xảy ra chuyện gì? Trăng ca mở miệng hỏi. Jenna có chút phiền não hồi đáp, ta xúi dục giả ma dược triệt để tiêu hóa. Đây là chuyện tốt à? Trăng ca một hồi kinh hỉ. Jenna nắm tóc, thở dài nói, ta thiếu tiền của ngươi cũng còn không trả lại muốn cân nhắc e nữ vu e ma dược phương pháp phối chế cùng tài liệu. Thảo, ta thế nào có loại càng tấn thăng càng nghèo cảm giác? Chương 160, ngoài ý muốn gặp lại, này rất bình thường, chỉ muốn nắm giữ, đóng vai pháp, tại bên trong danh sách trước đó, tấn thăng là rất nhanh, tích lũy tiền tốc độ thường thường theo không kịp mua sắm ma dược phương pháp phối chế cùng tương ứng tài liệu chi tiêu. Ngươi không cần phải để ý đến vấn đề tiền, thích khách đường tắt danh sách 7 là một cái chất biến tiết điểm, có thể cực đại tăng lên ngươi năng lực chiến đấu cùng bảo mệnh năng lực, ngươi cũng biết, tiếp xuống có lẽ sẽ có một dịch tai họa, ngươi chỉ có trở thành nữ vu. Lại thêm thị huyết giả chi tiễn mới có hy vọng sống sót, bảo vệ được chính mình nghĩ bảo vệ người. Jenna trầm mặc mấy giây, đầu tiên là thông thả gật đầu, tiếp theo thảo một tiếng, ngươi vô dụng năng lực cũng xúi dục ta. Ha ha, đây là bày sự thật giảng đạo lý, ta hiện tại cho ngươi e nữ vu e ma dược phương pháp phối chế, chúng ta có khả năng bắt đầu sưu tập đi lên. Trang ca một bên nói một bên trở lại bàn trà bên cạnh, trải rộng ra trang giấy nhanh chóng sách viết. Jenna đi theo lập đến bên cạnh nàng, thăm dò nhìn một cái kia cái intis ngữ từ đơn thành hình. Cùng lúc đó, Jenna ở trong lòng tính nhẩm lên ghi nợ, coi là theo tịnh hóa giả, nơi đó cầm tới thù lao cùng dưới mặt đất ca sĩ thu nhập, ta tổng đã tích gần 1 vạn vơ đo. Dựa theo Franca cùng CL lời giải thích, danh sách 7 ma dược phương pháp phối chế căn cứ có hay không phổ biến, giá trị 3-4 vạn vơ đo không giống nhau, theo ít nhất tới nói, ta cũng phải lại thiếu Franca 3 vạn vơ đo. Tổng cộng 6 vạn, ta coi như nắm, thị huyết giả chi tiễn, bán đi cũng bổ không lên, sau khi vẫn phải mua, nữ vu, ma dược đủ loại tài liệu, như vậy muốn hơn 3 vạn vơ đo thảo. Khó trách những cái kia thần bí học tụ hội bên trong, không ít phi phàm giả đều biểu hiện được rất nghèo, ưa thích so đo. Jenna càng tính, đầu càng đau nhất. Nếu như không phải ma dược mang đến thiết thiết thực thực biến hóa cùng trực quan có thể thấy được năng lực, nàng đều hoài nghi mình có phải hay không đã rơi vào âm mưu. Thế nào càng nỗ lực thiếu đến càng nhiều. Dĩ vãng, bọn hắn cả nhà đối mặt mấy ngàn vơ đo nợ nần đều thường xuyên thấy tuyệt vọng, mà bây giờ, nàng thiếu Franca đều có 6 vạn, đồng thời tại có khả năng đoán được tương lai sẽ còn kéo dài tăng trưởng. Dù cho nắm nàng có được tiền mặt cùng tài sản đều coi là, vậy cũng còn có dùng vạn vơ đo tính toán lỗ hổng. Khẽ cắn răng, Jenna quyết định đem những phiền não này ném đến não sau, chờ trở thành nữ vu tấn thăng đến danh sách 7 suy nghĩ thêm. Rất nhanh, Franca viết xong nữ vu ma dược phương pháp phối chế, danh sách 7, nữ vu, tài liệu chính, hắc quyên ma ngư toàn bộ huyết dịch mã não khổng tước trứng, phụ trợ tài liệu, thuần thủy 80ml màu vàng kim mạng đà la chất lỏng 5 giọt, bóng mờ thằng lằn lân phiến 3 cái, hoa thủy tiên chất lỏng 10 tích. Đem viết phương pháp phối chế trang giấy đưa cho Jenna sau, Franca suy tư nói ra, chúng ta tổng cộng có thần bí học tụ hội bên trong, ngươi không muốn sưu tập những tài liệu này, theo chính ngươi phát hiện cũng gia nhập cái kia tụ hội cùng nghề tịnh hóa giả trên nơi đó làm, lại xin nhờ CL giúp đỡ. Nàng còn ở vào ma nữ giáo phái sát hạch kỳ, lo lắng cho mình tham gia thần bí học tụ hội bên trong có cái kia che giấu tổ chức cơ sở ngầm, đến lúc đó, nếu có người tham dự sưu tập về nữ vu để ma dược tài liệu, tất nhiên sẽ dẫn phát hoài nghi. So với so sánh mà nói, theo tịnh hóa giả, nơi đó lấy tới tài liệu xác suất càng cao, dù sao quan phương phi phàm giả xử lý sạch, ma nữ, số lượng không ít, khẳng định có tương ứng phi phàm đặc tính tồn tại. Đương nhiên, Franca cũng sẽ ở hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn bên trên hỗ trợ hỏi thăm cùng sưu tập, chỉ là không thể sớm nói cho Jenna. Được. Jenna biết đại khái ma nữ giáo phái tồn tại cùng các nàng đối với mình này loại hoang dại, thích khách, ác ý. Jenna trí nhớ, nữ vu, ma dược phương pháp phối chế lúc, Franca quan tâm hỏi, ca ca ngươi rời đi trai ơ sao? Phát hiện những tà thần tổ chức đó khác thường an tĩnh cũng đạt được Major Arcana cái kia bài khẳng định sau, Lumian cùng Franca ngay tại kiến nghị Jenna cùng ca ca của nàng Julian rời đi trai ơ, đi Intis những thành thị khác ở tạm nửa năm, quan sát tình huống. Jenna kịch liệt cho thấy thái độ, hy vọng có thể cùng các đồng bạn đợi tại cùng một chỗ, cũng hứa hẹn sẽ mau chóng tăng lên chính mình danh sách. Đây cũng chính là nàng vừa rồi không có xoắn suýt quá lâu liền tiếp nhận Franca biếu tặng nguyên nhân chủ yếu. Đến nỗi ca ca Julian, Jenna xác thực không hy vọng hắn lần nữa cuốn vào một trận thần bí học tai họa, mong muốn hắn thật tốt sống sót, trong khoảng thời gian này một mực tại bận rộn xúi dục hắn rời đi trai ơ. Trước cuối tuần đi cảng Lơ Sơ, Jenna không tự giác lộ ra nụ cười. Cảng Lơ Sơ nằm ở Senjo cửa sông, là trai ơ hàng hóa ra biển chủ yếu bến cảng một trong. Franca vừa lại kinh ngạc lại thay đồng bạn cao hứng, ngươi dạy toa thành công cái kia quật cường cố chấp tên ngốc rồi. Tại không lộ ra tình huống thật điều kiện tiên quyết. Không có. Jenna thản nhiên lắc đầu, trong lúc biểu lộ ra một chút đắc ý, ta cải biến xúi dục đối tượng, ta phát hiện Julian công tác nhà kia xưởng đóng tàu tại cảng Lơ Sơ có phần nhà máy, thế là sử dụng, xúi dục, năng lực, để bọn hắn chủ quản đưa ra một hạng nhà máy ở giữa nhân viên kỹ thuật trao đổi học tập kế hoạch, trong vòng nửa năm. Sau đó dùng tiền tăng lên một cái danh ngạch, nắm Julian để vào danh sách. Ta chính là hoàn thành lần này xúi dục, mới tiêu hóa xong ma dược, cứt chó, ta thế nào giảng Julian đều không nghe, xúi dục xong ngày thứ hai liền đổi ý, mà hắn chủ quản một ra lệnh, hắn liền bắt đầu thu thập hành lý. Mắng chính mình ca ca vài câu sau, Jenna nhấp hạ miệng ba, nhìn Franca, cố ý nói bổ sung, trai ơ đến cảng Lơ Sơ công nhân kỹ thuật là tuần trước mặt đi qua. Cảng Lơ Sơ đến trai ở cái kia bộ phận thì sẽ đặt tại nửa năm sau khi, tránh đi khả năng tai họa. Franca, chúng ta tại sao không nghĩ biện pháp nhường càng nhiều người rời đi trai ở tránh một quãng thời gian đâu? Nói ra bọn hắn cũng không tin a. Franca tai một tiếng, mà lại, người rời đi thành viên nhiều, những tà thần tổ chức đó có khả năng phát giác được, sớm bắt đầu hành động, đến lúc đó, quan phương phi phàm giả nếu là còn chưa chuẩn bị xong, thương vong nhân số sẽ càng nhiều. Franca không nói ra miệng chính là, kết hợp, thẩm phán, nữ sĩ đôi câu vài lời cùng CL nắm giữ tình báo, trên mặt đất trai ơ là vì phong ấn dưới mặt đất cái kia trai ơ mới tồn tại, nơi này mỗi người đều tại, cống hiến, gắn sức lượng, nếu như người rời đi nhiều, phong ấn rất có thể mất đi hiệu lực, vậy còn dư lại thị dân sẽ toàn bộ tử vong. Jenna im lặng một hồi không có lại xoắn xuýt cái đề tài này. Nàng hoàn cảnh lớn lên cùng nửa năm này kinh nghiệm sớm liền dạy cho nàng tiếp nhận hiện thực tàn khốc. Nàng có thể làm liền là chỉ mình lực lượng, tại hợp lý phạm vi bên trong cứu vãn một chút. Cách mười mấy giây, Jenna như có điều suy nghĩ nói ra, ta xúi dục vị kia chủ quản đưa ra trao đổi học tập kế hoạch thời điểm, phụ cận không ít nhà máy đều có tương tự an bài, cho nên ta mới có ví dụ có thế nâng, không tính quá khó khăn liền thành công. Hiện tại hồi tưởng một chút, vậy sẽ không là quan phương phi phàm giả âm thầm tổ chức đi, nhưng thị trường khu nhân khẩu tận lực giảm bớt. có khả năng. Franca suy nghĩ mấy giây, chần chờ ngậm miệng lại. Nàng muốn nói lại còn có thể là hội Tarot thì hoặc là ngu giả giáo hội làm. Ở người xem ở lĩnh vực Major Arcana cái kia bài chính nghĩa cho nữ sĩ liền hết sức thích hợp làm những chuyện tương tự. Franca không nói ra miệng nguyên nhân là nàng còn không có nói cho Jenna chính mình cùng CL tín ngưỡng là ngu giả, tiên sinh. Nàng ban đầu có cái này an bài, dự định mang Jenna đi bến tàu Lavin ngu giả giáo đường, tham quan, một thoáng, nhưng tiến vào ma nữ giáo phái ánh mắt sau, nàng không dám như thế làm. Chỉ có thể nhường CL mang Jenna đi bến tàu Lavin, nàng nếu có thể cải tính, ngu giả, tiên sinh, sau tục sẽ an toàn không ít. Franca suy nghĩ chuyển đến Lumian trên thân. Một cổ chạy với rừng cây cùng đồng ruộng ở giữa bốn bánh bốn tòa trên xe ngựa, chụp vào kiện hưu nhàn trang phục chính thức Lumian nhìn ngoài cửa sổ thu hoạch màu vàng kim, suy nghĩ không biết bay tới nơi đâu. Này hơn một tháng là hắn gần nhất trong vòng nửa năm nhất nhàn rỗi một quãng thời gian, nhưng hắn một chút cũng không có hưởng thụ cùng loại trạng thái nhàn nhã tâm tình, bắt lấy mỗi một cái cơ hội tiêu hóa lấy y người phóng hỏa e ma dược. Này bao quát đi đảo khu lớn ngừng thi phòng hỗ trợ, hỏa táng thi thể, vì bỏ hoang cỡ lớn rác rưởi đưa tang. Tới lòng đất dùng hỏa diễm đe dọa đi ngang qua buôn lậu đoàn đội, dùng cháy nhường một ít lâm vào khống cảnh tiểu thương nhân thành công lấy được bảo hiểm bồi thường, truy tung mấy cái tội phạm truy nã để bọn hắn biến thành cháy thi, cùng với đốt lên một trận rời đi trailer đi chung quanh thành thị truy tìm cơ hội tâm tư. Chuỗi động tác này nhường Lumian khoảng cách triệt để tiêu hóa hết, người phóng hỏa, ma dược chỉ thiếu chút nữa, có lẽ lại nửa tháng, có lẽ một tuần, thậm chí càng thời gian ngắn hơn ở giữa liền có thể hoàn thành. Hôm nay, Lumian là bởi vì bá tước Quy Phiêu mời được hắn lâu đài Hồng Thiên Nga làm khách. Vị này Sô Rông gia tộc thành viên tại đi qua trong vòng hơn một tháng cử hành qua 5 lần tụ hội, một lần tại thành bảo, một lần là đi săn, hai lần là bên trong quán cà phê nói chuyện phiếm, còn có một lần là bỏ đi phòng ốc bên trong vũ hội mặt nạ. Lumian mỗi lần đều có tham dự, nhưng chuyện gì đều không phát sinh, duy nhất khác thường chỗ là Quy Phiêu. Sô Rông lại không có chơi qua quốc vương bánh trò chơi. Garner Martin nói thăm dò ở đâu? Lần này lại là thăm dò sao? Hang động hiệp hội đám người kia cũng không có lại xuất hiện, là tin tưởng lời nói của ta. Lumian đem ánh mắt theo tiếp cận bội thu đồng ruộng thu hồi, suy tư lên hôm nay mời. Hắn càng tò mò hơn là, Gardner. Martin nói bá tước Quy Phiêu sau khi triệu tập mỗi lần tụ hội, hắn cũng sẽ ở âm thầm nhìn chằm chằm, vậy bây giờ, hắn sẽ núp ở chỗ nào? Buổi chiều ánh mặt trời chiếu sáng bên trong, xe ngựa đã tới mục đích. Lumian ngẩng đầu ngắm nhìn tòa kia tiêm nhiễm lấy cổ lão huyết dịch vàng nhạt sắc thành bảo, thông qua trầm trọng cửa lớn cùng rộng lớn trung đình, một đường đã tới phủ lên đỏ sậm đất dày thảm, trang trí có chút trang nhã lầu một phòng khách lớn. Ăn mặc màu đỏ lông nhung thiên nga áo khoác Quy Phiêu, Sô Rông đang ở lối vào nói chuyện phiếm, trực tiếp mang theo một tên khách khứa đón. Lumian tầm mắt quét qua ở giữa, bỗng nhiên có chút ngưng kết. Đi theo bá tước Quy Phiêu bên cạnh vị kia khách khứa là một cái hắn bất ngờ người. Người kia một thân trang phục thợ săn, tóc phản phất nhuộm màu đỏ, lại tông lông mày cùng con mắt vô cùng có phong mang, nghiễm nhiên chính là Thiết Huyết Thập Tự Hội, một tên khác thành viên An Bút. Thuộc về Gardner. Martin vị này ghi trưởng quan ghi Thiết Huyết Thập Tự Hội ghi thành viên, Lumian cơ bản đều biết bọn hắn ở bề ngoài thân phận cùng bọn hắn tại làm cái gì, chỉ có vị này An Bút, thần thần bí bí, ít có xuất hiện tại thị trường khu. Chẳng qua là mỗi lần tụ hội lúc tới ăn no nê. Vị này là... Lumian không có che giấu nghi ngờ của mình. Đây là tới phụ trợ chính mình hoàn thành nhiệm vụ. Quy Phiêu. Sô Rông cười giới thiệu nói, một vị bạn mới, sau này hắn sẽ thường xuyên tham gia chúng ta tụ hội. Nói đến đây, Quy Phiêu nhìn biểu lộ để cho người ta không thích An Bút liếc mắt, duy trì nụ cười nói, hắn tên đầy đủ là An Bút. Medici. Chương 161. Mê cung dưới mặt đất tại Garner. Martin triệu tập tụ hội bên trong, An Bút chưa từng có nói qua chính mình họ thập sao, mà Garner. Martin cũng không có đối với cái này làm qua giới thiệu, hiện tại, hắn đối mặt Quy Phiêu, Sô Rông, vậy mà báo tên đầy đủ. Đây là vì ngụy trang đến càng chân thực. Lumian tầm mắt quét qua An Bút gương mặt, phát hiện hắn tại bá tước Quy Phiêu nói ra Medici cái họ này lúc, hoàn toàn không có che giấu tự thân đùa cợt. Phản phất tại cười nhạo vị này Sô Rông gia tộc thành viên. CL Dubois. Lumian đưa tay phải ra, lễ phép thông báo tên của mình. An Bút tương đương với tùy ý cùng hắn nắm chặt lại, trong ánh mắt mang theo rõ ràng ý cười. Hắn nói ra, ta nghe qua tên của ngươi, một vị khẳng khái nghệ thuật tài trợ người. Vị này Thiết Huyết Thập Tự Hội thành viên tại khẳng khái bên trên phát trọng âm. cái kia chủ yếu phải cảm tạ ta tài trợ người. Lumiang một câu hai ý nghĩa. Tại cái khác khách khứa nghe tới, hắn nói tài trợ người là phụ thân của hắn, là cái kia người có tiền gia tộc, mà An Bút làm thiết huyết thập tự hội thành viên, tự nhiên sẽ hiểu rõ hắn ý tứ chân chính. Quy phiêu. Sô rông cùng Lumiang hàn huyên vài câu sau, dẫn hắn tới đến ghế sofa khu vực. Lần tụ hội này người tham dự không nhiều, đều là gương mặt quen, bao quát Quy phiêu biểu muội A Lúc, nhà tiểu thuyết Anoli, họa sĩ Mulen, nhà bình luận EI và thi nhân Inaiter. Đám người nói chuyện phí một hồi, liền hồng trà ăn chút điểm tâm, bá tước Quy phiêu nhìn quanh một vòng, cười đề nghị, chúng ta hôm nay tới một trận mạo hiểm ra sao? Mạo hiểm? An Bút ngẩng đầu ngắm nhìn trần nhà, mang theo chế giễu phản hỏi nói, ở trong phòng ngủ mạo hiểm sao? Hắn ý tứ là cổ bảo Hồng Thiên Nga mặc dù không nhỏ, thời kỳ cường thịnh có thể ở lại một cái gia tộc thành viên chủ yếu cũng trú ôm mấy trăm tên lính, nhưng không có thích hợp mạo hiểm khu vực, cũng không thể mọi người đi phòng ngủ đi trên giường tới một trận có trai khí chất mạo hiểm a. Dạng này trêu chọc làm cho tất cả mọi người đều trở nên sung sướng. Quy phiêu, Sô Rông ho nhẹ một tiếng nói, các ngươi có lẽ không biết, lâu đài Hồng Thiên Nga đồng dạng có khổng lồ dưới mặt đất khu vực. Tại nó tu kiến niên đại đó, đầu tiên cần muốn cân nhắc chính là chiến tranh bên trên tác dụng. Không có dung lượng rất lớn hầm cùng thời khắc mấu chốt rút lui chân chính hiển nhiên là không hợp cách. Này mấy trăm năm bên trong, ta mỗi một thời đại tiên tổ đều có sửa chữa hoặc là xây dựng thêm dưới mặt đất bộ phận, nhưng nơi đó trở nên càng lúc càng giống mê cung, càng lúc càng giống một ít khủng bố chuyện xưa phát sinh, cho dù là ta này trồng ở lâu đài Hồng Thiên Nga lớn lên người, đối nơi đó hiểu rõ cũng giới hạn với thường dùng bộ phận. Mục tiêu của chúng ta lần này là đi sâu tòa kia mê cung dưới mặt đất, tìm tới ta một vị nào đó tiên tổ quên ở nơi đó nào đó cái bên trong căn phòng đỉnh đầu bá tước mũ miệng, nó khảm nạm lấy rất nhiều hồng bảo thạch, các ngươi liếc mắt liền có thể nhận ra. Tìm tới cái kia đỉnh bá tước mũ miệng người đem là hôm nay quốc vương. Đi sâu mê cung dưới mặt đất, Lumiang trong đầu bỗng nhiên nổi lên từng màn tình cảnh, lâu đài Hồng Thiên Nga bên trong không ngừng từ tàn đám người không, bị vô số căn màu trắng ngọn nến chen chúc quan tài bằng đồng xanh, đỏ thẫm gần hắc huyết quản từng chiếc nổi bật tay cầm, khô héo biến thành màu đen tràn ra một chút huyết dịch trái tim, phía sau sự vật tựa hồ liền tàn trong lòng đất tòa nào đó trong đại sảnh. Thoáng qua ở giữa, Lumiang có một cái rõ ràng nhận biết, Quy phiêu, Sô Rông thăm dò thật đến rồi. Hắn khống chế được dò xét bốn phía xúc động, không có đi tìm khả năng cất giấu ga ngờ. Martin đưa ánh mắt về phía An Bút, Medici. Vị này thiết huyết thập tự hội, thành viên, chật chật, cười nói, nghe hết sức có ý tứ, đây là trò chơi của người dũng cảm. Hắn tự hồ là lo lắng người khác phản đối dạng này mạo hiểm, vượt lên trước dùng lời nói làm lên ép buộc, không nguyện ý tham dự đều là quỷ nhát gan. Bá tước Quy phiêu thuận thế nói bổ sung, yên tâm, các ngươi nếu là lạc mất phương hướng tìm không thấy trở về con đường, liền kéo vang bên trong căn phòng linh thừng. Sẽ có người làm đến tìm kiếm các ngươi, đem bọn ngươi mang ra dưới mặt đất. Không có vấn đề. Thấp mập lùn mập nhà tiểu thuyết Anoli nhạo báng nói, ta kỳ thật rất chờ đợi ra điểm chuyện gì, như thế ta sẽ có được trắc tuyệt sáng tác tài liệu. Tỷ như, Anoli cuối cùng nhất một ngày. Lumiang mở câu đùa giỡn. Hắn đã tham gia qua rất nhiều lần vì mèo đen gây nghệ thuật tổ chức tụ sẽ biết nhà tiểu thuyết Anoli, thi nhân Inaiter là có thể trêu chọc cùng trào phúng người. Bọn hắn hoàn toàn không lại bởi vậy sinh khí, người trước cấm kỵ là không thể khen cái khác tác gia, sau người chỉ bị in tích xã hội hiện trạng cùng vấn đề thực tế chọc giận. Anoli nhấp một hớp hồng trà, lầu bầu nói, in tích văn học viện đám kia quê quán khỏa sẽ rất ưa thích cái này đề tài. Thấy không ai phản đối, bá tước Quy phiêu đứng lên, đối hết thảy khách khứa nói, chúng ta chia làm hai tổ mạo hiểm, trên đường có khả năng đơn độc chuyển động. Một tổ do ta xuất lĩnh, mặt khác một tổ đi theo CL. Đây là quá khứ trong vòng 3 tháng làm qua quốc vương người. Nguyện ý cùng CL cùng một chỗ nâng ra tay. Ta. Cái thứ nhất nhấc tay lại là An Bút, Medici, Lumiang còn tưởng rằng hắn sẽ theo sát Quy phiêu, Sô Rông dùng hoàn thành thiết huyết thập tự hội, nhiệm vụ. Bá tước Quy phiêu đối với cái này lại không có một chút ngoài ý muốn, tự hồ đây chính là hắn mong đợi phát triển. Cái thứ hai nhấc tay chính là vị chủ nhân này biểu muội A Lúc. Khoác lên nâu đỏ tóc dài. Cùng màu lông mày mềm mại, lại mắt nâu mắt sáng ngời, khuôn mặt mang theo một chút hài nhi mập A Lúc cười đối Lumiang nói, ta trước đó mỗi lần đều là sung làm CL tiên sinh bạn gái, lần này cũng không muốn ngoại lệ. Lumiang nhìn nàng một cái, mỉm cười gật đầu. Tại trong sự nhận thức của hắn, vị này còn chưa đầy 20 tuổi tiểu thư cũng không giống như bề ngoài như thế câu nệ nhu thuận, ngây thơ thuần lương. Hắn từng làm qua một giấc mộng, mơ tới quốc vương bánh trò chơi người tham dự tuyệt đại bộ phận đều điên rồi. tự mình hại mình hoặc giết hại lên người khác. Trong này chỉ có ba một ngoại lệ, cái kia phân biệt là Lumiang chính mình, Quyfield, Sorong, cùng với vị này A Lúc tiểu thư. Như thế một vị cất giấu bí mật nữ sĩ thế mà lựa chọn theo chính mình đi mê cung dưới mặt đất, mạo hiểm, nhưng Lumiang không thể không hoài nghi nàng chân thực dụng ý. Cái thứ ba nhất tay chính là thi nhân Inaiter. Cầm lấy anh đào một thuốc viện súng hắn lý do rất đơn giản, đây chính là ta tài trợ người. Còn lại nhà tiểu thuyết Anoli, họa sĩ Mulan cùng nhà bình luận AI chỉ có thể cùng Quyfield, Sorong một tổ. Bọn hắn lập tức ra phòng khách lớn, đi vào một tôn phủ lấy giáp bọc toàn thân giáp pho tượng bên cạnh, dọc theo nằm ở phụ cận, chỉ có thể cung cấp hai người đi song song cầu thang từng tầng một hướng xuống. Lầu đó bậc thang vách tường loang lỗ, trắng xám ảm đạm, không ngừng mà xoay quanh hướng xuống, chung quanh càng ngày càng an tĩnh. Đi đại khái ba tầng lầu dáng vẻ, Lumiang đám người đã tới mê cung dưới mặt đất, lối vào. Nơi này có đại lượng đèn áp tường, bộ phận kết nối lấy khí ga đường ống, bộ phận tạo hình cổ điển, đốt ngọn nến, đem trọn chỉnh năm cái đường hành lang chiếu lên vẫn tính sáng ngời. Lumiang ngẩng đầu nhìn một chút trần nhà, phát hiện phía trên nước màu đen gạch đá ngủ say tại tối tăm bên trong, khe hở rõ ràng, tầng ngoài hơi có róc từng mảng. Chúng ta tuyển đầu này. Quyfield theo trên tường gỡ xuống một chén nhỏ đèn carbua, dẫn đội viên của mình nhóm hướng đi ngoài cùng bên trái nhất đầu kia. Lumiang chuẩn bị cho tốt đèn carbua sau, không có làm bất luận cái gì suy nghĩ, tinh khiết bằng bản năng đi thẳng vào ngay phía trước đường hành lang. Hắn cảm thấy loại tình huống này, cẩn thận tìm kiếm con đường ngược lại dễ dàng bỏ lỡ mục tiêu, dựa vào phi phàm đặc tính tụ hợp cùng dấu giếm, huyết hoàng đế, khí tức, tùy tiện đi một chút càng có hy vọng gặp được một chút có giá trị sự vật. Lựa chọn lý do là Albus Medici biểu lộ luôn là có chút làm người chán ghét. Lumiang không lắm để ý hồi đáp, ta tin tưởng sự an bài của vận mệnh. Ta thích lý do này. A Lúc cười nhạt phụ họa. Thiên nhân Inaiter rút khẩu anh đào một thuốc viện thương đạo, ta cũng tin tưởng, nhưng điều kiện tiên quyết là vận mệnh ưu ái ta. Bốn người dọc theo đường hành lang một đường đi sâu, xem thấy chung quanh có từng cái hư hư thực thực phòng chứa đồ gian phòng. Không bao lâu, bọn hắn đã tới một tòa ánh đèn ảm đạm phòng khách, nơi này có ba cánh cửa lớn có khả năng lựa chọn. Mỗi cánh cửa lớn bên trên còn dùng phây sát cổ ngữ phân biệt viết một cái từ đơn, hy vọng, tử vong, điên cuồng. Lumiang sớm liền từ bỏ suy nghĩ, con mắt đều không nháy đi hướng về phía điên cuồng chi môn, đưa nó đẩy ra. Môn sau một vùng tăm tối, theo đèn các bua hào quang chiếu vào, xuất hiện một tôn lại một tôn sinh động như thật tượng sáp. Này chút tượng sáp có nam có nữ, quần áo hoặc bình thường hoặc đẹp đẽ hoa lệ, đều lộ ra dị thường vẻ mặt thống khổ. Trình độ không tệ lắm. An Bút nâng tay phải lên, rất có khinh miệt ý vị vỗ vỗ cổng cái kia tôn tượng sáp gương mặt. A Lúc nghiêng đầu nhìn hắn một cái, mụ mụ ngươi không có dạy qua ngươi cái gì là lễ phép sao? An Bút nở nụ cười, ta không có mụ mụ. A Lúc nhất thời ngậm miệng không trả lời được, không biết nên thế nào đáp lại. Bọn hắn phía sau thi nhân Inaiter có chút tán thưởng lầu bầu nói, trước kia có nhân tạo giao ta cùng một cái nào đó quả phụ yêu đương vụng trộm, ta liền vụng trộm rải lời đồn đại, nói ta lừa lấy nghị viên nữ nhi. Hư hư thực thực mưu sát qua một cái thương nhân, đã từng cùng người thịt hãm bính truyền ở giữa liên hệ tới, chung quanh hàng xóm luôn là mất tích bí ẩn. Chỉ cần ta không quan tâm thanh danh, đồng thời chủ động phá danh tiếng xấu, liền không ai có thể đứng tại đạo đức vương tọa bên trên đối ta chỉ rõ. Không hổ là thi nhân Lumiang âm thầm tán thưởng một tiếng, dẫn theo đèn carbua, trước tiên tiến nhập cái này đứng đầy tượng sáp gian phòng, mục đích là gian phòng cuối lối ra. Lại vàng khí ga đèn áp tường chiếu rọi đến. Những cái kia tượng sáp phản phất cổ có sinh mệnh, dùng người đứng xem yên lặng tư thái nhìn Lumiang bọn hắn, tạo nên một loại âm u cảm giác quỷ dị. Lumiang hồi tưởng lại đã từng tao ngộ qua tượng sáp tập kích, cảm giác nơi này mỗi một vị tượng sáp đều có thể đột nhiên sống lại, nhào hướng nhóm người mình. Khó nói lên lời trong yên lặng, An Bút. Medici phá vỡ này loại không khí. Hắn giọng nói nhẹ nhàng đối A Lúc nói, ngươi là Quyfield biểu muội, hẳn là không họ Sorong A. Đúng. A Lúc thản nhiên thừa nhận. An Bút theo miệng hỏi, ngươi là của gia tộc nào? A Lúc nghiêng đi đầu, nhìn An Bút, Medici liếc mắt, sau đó lại hơi liếc nhìn phía trước Lumiang, mặt mang ý cười hồi đáp, ta tên đầy đủ là A Lúc. Enhon. Chương 162, người sống. Lúc trước hắn xem A Lúc tại Quyfield, Sorong trước mặt câu nệ nhu thuận, còn tưởng rằng phụ thân nàng gia tộc không quá xuất chúng, thậm chí đã suy bại, không thể không đến đầu nhập vào biểu ca. Ai biết, nàng lại có như thế một cái hiển hách dòng họ. Phải biết, Từ khi Kỷ Đệ Tứ Màng cuối đế quốc Phây Sát thành lập, đến bây giờ đều hơn 1.000 năm, hoàng vị thủy chung vì Enhon gia tộc hết thảy, mà Sô Rông gia tộc mất đi Intis vương vị đã sắp 200 năm, hai cái giữa gia tộc ai cao ai thấp không cần nói cũng biết. An Bút, Medici cảm thấy kinh ngạc nhìn về phía Alup, dùng mang theo điểm chọn thoáng giọng điệu nói, ngươi vẫn là một cái Enhon a, nhìn không ra. Alup nhìn thẳng phía trước, khôi phục loại kia an phận nhu thuận tư thái. Nàng không chứa tình cảm nói, Sô Rông gia tộc và Enhon gia tộc thường xuyên sẽ có thông gia, dù cho Sô Rông gia tộc sớm liền rời đi Intis vương vị, cái thói quen này cũng giữ vững xuống tới, mẫu thân của ta chẳng qua là vừa lúc gả một tên Enhon thành viên hoàng thất mà thôi. Thiên nhân Inaiter có chút hăng hái mà hỏi thăm, nguyên lai ngươi họ Enhon, tại sao sẽ tới trai ơ tới? Ta biết bá tước Quy Phiêu thời điểm, ngươi liền ở tại lâu đài Hồng Thiên Nga. 6 năm trước, phụ thân của ta chết tại đế quốc Phây Sát cùng vương quốc Loen cái kia cuộc chiến tranh bên trong, mẫu thân của ta mang theo ta trở về trai ơ, ở đến ta ngoại tổ phụ, cũng chính là Quy Phiêu tổ phụ trong nhà. Alup khe khẽ thở dài, năm trước, ta ngoại tổ phụ đã qua đời, năm ngoái, mẫu thân của ta cũng bệnh qua đời. Cái này chết vong tần suất có thể hay không quá cao? Oro nói qua phía Bắc Đại Lục 4 cái cường quốc mặc dù thỉnh thoảng hợp tác, lúc mà đối kháng, nhưng vương thất cùng giữ quý tộc thông gia một mực không có từng đứt đoạn, cứ thế với sau đó tới tấp xuất hiện họ hàng ở giữa hôn nhân dựa theo Franca lời giải thích, thợ săn đường tắt trước kia chủ muốn nắm giữ tại Sô Rông gia tộc và Enhon gia tộc trong tay, thợ săn cùng thợ săn thông gia có thể bảo chứng đời sau càng thích hợp để thợ săn đường tắt sao? Lumian dẫn theo đèn cắt bua, xuôi theo qua đạo hướng đi tượng sáp gian phòng lối ra. Hai bên tượng sáp bị đèn cắt bua lại vàng hào quang chiếu ở trên mặt, đều bày biện ra một loại vàng nhào nhào giống như người sống trạng thái. Qua đạo càng đi về trước càng là chật hẹp, những cái kia tượng sáp đều nhanh chồng chất đến giữa đường. Lumian hành tẩu lúc, không khỏi đụng phải cái này, cọ đến cái kia, chỉ cảm thấy chúng nó bên ngoài thân lạnh buốt, thân thể cứng đờ, xác thực là chân chính tượng sáp. Cuối cùng, bốn người đã tới gian phòng này phần cuối, mở ra cái kia phiến sắt màu đen cửa gỗ. Ra đến đi lúc, Lumian vô ý thức quay đầu, nhìn một cái. Đã tối xuống gian phòng bên trong, cái kia từng tôn tượng sáp tràn ngập thống khổ gương mặt tại phản xạ một chút trong ngọn đèn như ẩn như hiện. Mắt của bọn chúng châu phản phất đều chuyển đến bên này, lẳng lặng nhìn chăm chú lấy lối đi ra. Lumian lại một lần hồi tưởng lại bị trong sông tượng sáp tập tiếp trải qua, tự nhiên rủ xuống hạ thủ cổ tay hơi khẽ nâng lên, đối này một gian phòng tượng sáp lặng yên giơ ngón giữa. Thật muốn phóng hỏa nắm nơi này thiêu hủy a. Lúc này, An Bút. Medici dùng một loại tiếc nuối giọng điệu cảm thán nói. Lumian ngơ ngác một chút, ở trong lòng biểu thị ra đồng ý, ý kiến hay. Hắn hoài nghi mình nếu là thật có thể phóng hỏa thiêu hủy này chút tượng sáp, ma dược sẽ triệt để tiêu hóa. Alup. Enhon ở bên cạnh dùng bình tĩnh giọng điệu nói ra, lâu đài Hồng Thiên Nga mỗi tháng trung bình phát sinh 3 lần hỏa hoạn. Ngươi đây là nghĩ nói cho chúng ta biết cứ việc đốt, không cần sợ. Lumian oán thầm một câu, tiến nhập tượng sáp gian phòng phía sau đường hành lang. Này đường hành lang nghiêng nghiêng hướng xuống, thông hướng càng sâu lòng đất. Lumian vốn định nắm bờ môi, tới một tiếng biểu thị cảm khái huyết sáo, nhưng nhất cuối cùng vẫn là nhịn được xúc động. Bốn người một đường hướng xuống, cho đến đường hành lang một lần nữa vuông vức hướng về phía trước. Nơi này đã không có sáng lên đèn áp tường, mặc kệ là sử dụng than đá tức giận, còn là dựa vào ngọn nến, lúc này đều ngủ say tại trong bóng tối. Dựa vào bốn ngọn đèn cắt bua lại ánh vàng mang, Lumian trông thấy nghiêng phía trước có một cái một cửa khép hờ gian phòng, bên trong mơ hồ truyền ra mốc meo tới cực điểm nhàn nhạt mùi máu tươi. Hắn đi tới, đưa tay đẩy ra cái kia phiến cửa gỗ. Quang mang đổ xuống mà vào, bên trong căn phòng cảnh tượng chiếu đến Lumian, An Bút đám người trong mắt. Đây là một gian không lớn phòng ngủ, giường ngủ sụp đổ, đầu gỗ mục nát, cái bàn khuynh đảo, không nhiều tạp vật tản mát trong phòng. Chung quanh trên tường có từng đạo rõ ràng khắc sâu dấu vết, vậy liền giống là có người dùng móng tay cưỡng ép móc ra, đào được cuối cùng nhất, đầu ngón tay thậm chí mục nát, rịn ra huyết dịch. Huyết dịch lưu lại với những khe hở kia bên trong, dần dần oxy hóa biến thành đen, tại thời gian bên trong mất đi nguyên bản bộ dáng, nhưng vẫn như cũ làm người kinh ngạc bảo lưu lấy mùi tanh nhàn nhạt. Lúc này, một tiếng huyết sáo vang ở Lumian bên tai. An Bút. Medici dùng loại phương thức này biểu đạt chính mình cảm khái. Hắn theo Lumian bên cạnh chen qua, vào phòng, duỗi tay vuốt ve lên cái kia từng đạo đi sâu vách tường vết trảo. Ta có thể tưởng tượng đến lúc ấy sẽ có nhiều sao đáng sợ tạp âm. Khuôn mặt mang theo điểm hài nhi mập Alup quan tâm trọng điểm tựa hồ không đúng lắm. Lumian cảm giác là lâu đài Hồng Thiên Nga đã từng có người điên đi, bị nhốt ở nơi này, trên tường dấu vết là hắn trước khi chết lưu lại. Hơi chút tìm tòi, không có thu hoạch sau, bọn hắn tiếp tục tiến lên. Bọn hắn tại ngã ba đường lựa chọn phía bên phải, lại nhìn thấy một cái một cửa khép hờ gian phòng. Trong phòng này bộ rách tung tóe, khắp nơi đều là biến thành màu đen vết máu, trên vách tường phản phất còn khảm nạm lấy một chút hư hư thực thực hư thối thịt nát sự vật. An bút, Medici đánh giá một hồi, gầy chật chật e nói ra, có cái tên ngốc tại đây bên trong nổ tung, từ trong tới ngoài nổ tung, máu cùng thịt vẫy đến khắp nơi đều là. Lumian bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, cái này cùng phán đoán của hắn không sai biệt lắm. Một vị nào đó e người phóng hỏa e mất khống chế tử vong biểu hiện. Một tay nhấc lấy đèn carbua thi nhân Igniter có chút khó khăn rút khẩu anh đào một thuốc viện súng, phát biểu từ bản thân đánh giá, ta không biết tại sao sẽ có xảy ra chuyện như vậy, nhưng nghe rất có ý thơ. Nổ tung liền là nghệ thuật sao? Lumian lầu bầu một câu, đi vào giữa phòng, làm lên điều tra. Hoàn cảnh như vậy dưới, tâm tình của hắn so bình thường lại sao động một điểm, thô bạo xúc động rõ ràng tăng cường. Những cái kia mốc meo vết máu cùng thịt nát tự hồ tản ra có thể ảnh hưởng hắn người trạng thái tinh thần khí tức. Bốn người lại tiến lên mười mấy mét sau, lần nữa nhìn thấy một cái nằm ở đường hành lang mặt bên, một cửa khép hờ gian phòng. Gian phòng kia không có loại kia rất nhạt mùi máu tươi tràn ra, lại làm cho đến gần Lumian có loại làn da bị từng thanh sắc bén binh khí chống đỡ, lông tơ không tự giác dựng lên cảm giác. Sắc bén. Đây là trong đầu của hắn tự nhiên xuất hiện một cái từ đơn. Theo đèn carbua hào quang chiếu vào, Lumian cùng Aluc đám người nhìn thấy bên trong căn phòng đồ dùng trong nhà toàn bộ biến thành khối nhỏ, mặc kệ là giường ngủ, vẫn là bàn đọc sách, đều dùng chừng đầu ngón tay khối lập phương hình thức chồng lên nhau, chỗ với nửa sụp đổ trạng thái. Kiếm thuật không tệ a. Anh bút. Medici cười một tiếng. Lumian để ý không phải vấn đề này, mà là nơi này không giống trước đó cái kia hai cái gian phòng, có mốc meo huyết dịch hoặc là hư thối thịt nát lưu lại. Nguyên bản ở chỗ này cái vị kia đi nơi nào? Lumia nghiêm túc xét lại một lần, quay đầu rời đi. Rất nhanh, bọn hắn nhìn thấy một tòa hướng phía dưới làm bằng đá cầu thang dưới đáy hoàn toàn đắm chìm tại đen kịt hoàn cảnh bên trong, phản phất không có phần cuối. Mà tại cầu thang hai bên đều có một cái một cửa khép hờ gian phòng, bên trong hắc ám thâm trọng phản phất có thể nuốt mất tất cả quang mang cùng động tĩnh. Lumia bằng bản năng tuyển bên trái, đẩy cửa phòng ra, đem đèn carbua duỗi đi vào. Bắn thẳng đến lại ánh vàng mang dưới, hắn nhìn thấy một tấm hoàn hảo giường ngủ, có nhìn thấy không tổn hại dấu vết cái bàn cùng cái ghế. Phía trước trên tường thì treo hai cái phản quang lạnh lẽo trực kiếm, trên bàn trưng bày một đống màu sắc khác nhau, hình dạng khác biệt xếp gỗ cùng một hàng chỉ có ngọn nến cao thiết bị binh sĩ. Này chút thiết bị binh sĩ đều mặc lấy nạm vàng đường màu lam áo khoác, trong tay hoặc cầm lấy nhánh cây trường thương, hoặc bưng màu đen súng trường, là Intis lưu hành 1-200 năm đồ chơi, rất thụ những đứa trẻ hoan nghênh. Lumian đi tới, cất kỹ đèn carbua, cầm lấy một cái thiết bị binh sĩ, thuần thục vặn lên nó phía sau dây cót. Két két trong thanh âm, cái kia thiết bị binh sĩ sống chuyển động, đung đưa hướng phía trước, dương lên trường thương trong tay. Lumian nhớ kỹ khi còn bé, mẫu thân còn chưa bệnh chết, gia gia chưa phá sản lúc chính mình liền có như thế một bộ thiết bị binh sĩ. Nơi này không có bất kỳ cái gì bị dấu vết hư hại, theo tuổi thơ đến thành niên vật phẩm đều có. Aluc ở bên trong phòng dạo qua một vòng sau nói. An bút. Medici thì cười nói, cũng không biết chủ nhân của gian phòng hiện tại đi nơi nào, hắn đã không có điên cuồng đến bắt tường, cũng không có từ trong tới ngoài tự bạo. Bọn hắn thảo luận thời điểm, Lumian nhô ra tay phải, cố gắng kéo ra gỗ thô sắt cái bàn ngăn kéo, nhìn một chút bên trong có cái gì. Đột nhiên, hắn nghe thấy được một đạo hư ảo phiêu hốt thanh âm, gia gia của ta điên rồi, tiến vào lăng mộ chỗ sâu, cũng không trở về nữa. Lumian tinh thần siết chặt, nửa nghiêng người thể, nhìn quanh lên chung quanh, tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Anh bút. Aluc đám người đi theo làm ra tương tự động tác, rõ ràng cũng nghe đến thanh âm. Ba của ta điên rồi, tiến vào lăng mộ chỗ sâu, cũng không trở về nữa. Ca ca của ta điên rồi, tiến vào lăng mộ chỗ sâu, cũng không trở về nữa. Ta, nghe được lăng mộ chỗ sâu triệu hoán. Lumian, anh bút. Aluc cùng Igniter đồng thời đưa ánh mắt về phía đường hành lang đối diện cái kia phiến cửa gỗ. Hư ảo thanh âm liền là từ nơi đó truyền tới. Bột một tiếng, đứng ở trong hành lang Igniter trực tiếp đẩy ra phía sau cửa gỗ, người không biết không sợ. Lại vàng hào quang trong nháy mắt chiếu bắn vào, chiếu ra hai đạo nhân ảnh cùng một đống vật phẩm. Bên trong một cái là thịt màu trắng con rối, nó nằm ở kim loại giá đỡ bên trên, còn không có tóc, ngũ quan đơn sơ. Chung quanh của nó là đủ loại khuôn đúc, sợi tóc, đất sét cùng chứa ở trong thùng thuốc màu. Một cái lồng lấy xám đen trường bào, tươi tóc đỏ tự nhiên rủ xuống nam tử đang cầm lấy bút vẽ, nghiêm túc cho người kia ngẫu bên trên tô màu. Cảm giác được ánh đèn chiếu vào, nam tử này thong thả nâng lên đầu, lộ ra một tấm râu tóc rậm rạp, đôi mắt sắc đen thô kệch gương mặt. Hắn thấy được Lumian cùng Inaiter đám người, ngữ tốc thông thả tiếng nói phiêu hốt mà hỏi thăm, các ngươi, muốn làm sát giống chứ? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 163, nguyền rủa, không, không cần. Hắn lập tức lấy lại tinh thần, nhìn trong bóng đêm cho người ta ngẫu cao cấp áo bào xám nam tử, tò mò hỏi, ngươi là phục vụ bá tước Quy Phiêu tượng sáp đại sư. Vị này bá tước có cho bằng hữu chế tác tượng sáp yêu thích. Mặt mũi tràn đầy đều là đỏ tươi sợi râu nam tử thu hồi tầm mắt, tiếp tục cho trước mặt bán thành phẩm con rối cao cấp. Đã trở lại bên trong dũng đạo, Lumian nghiêng đầu nhìn Angus. Medici liếc mắt, đoạt tại hắn mở miệng trước hỏi thăm về lăng loạn gian phòng bên trong tên kia cổ quái nam tử, nên thế nào xưng hô ngươi? Lumian vô cùng xác định trước mặt tượng sáp sư có vấn đề, chẳng qua là không rõ ràng vấn đề là cực kỳ nhỏ. Bọn hắn vừa rồi quan sát qua, trong phòng này không ánh sáng mang tràn ra, ý vị này đối phương là tại thuần túy trong bóng tối cho người ta ngẫu cao cấp. Đôi mắt sắc đen mặt mũi tràn đầy đều là đỏ tươi sợi râu nam tử lại một lần nâng lên đầu, tiếng nói hư ảo nói, gia gia của ta điên rồi, tiến vào lăng mộ chỗ sâu, cũng không trở về nữa, ba của ta điên rồi, tiến vào lăng mộ chỗ sâu, cũng không trở về nữa, cho nên, ngươi cũng điên rồi sao? Anh bút. Medici cắt ngang tên nam tử này nói mớ. Nam tử kia run lên 2 giây nói, ta, nghe được lăng mộ chỗ sâu triệu hoán. Nói đến đây, ánh mắt của hắn quét qua Lumian, Angus cùng Alup gương mặt, bị sợi râu vây quanh khóe miệng hơi nhếch lên, phản phất lộ ra một cái không quá rõ ràng nụ cười. Hắn sắc trong mắt màu đen càng trống rỗng, trong thanh âm nhiều hơn mấy phần vội vàng, các ngươi, nhanh đến lăng mộ chỗ sâu đi, nhanh đến lăng mộ chỗ sâu đi, tại sao không có ta? Thi nhân Inaiter nhỏ giọng lầu bầu một câu. Lumian thì suy nghĩ thay đổi thật nhanh, tìm kiếm từ bản thân cùng Angus, Alup chung nhau chỗ. Chính như thi nhân Inaiter nói đến như thế, trước mắt tên này cổ quái nam tử trong lời nói, các ngươi không có bao hàm hắn, kết hợp trước mắt hoàn cảnh, này chắc chắn có chút vấn đề. Ta là y thợ săn, Angus là y thợ săn, chẳng lẽ Alup cũng là y thợ săn? Lumian suy tư nguyên nhân đồng thời, Angus. Medici tuyệt không để ý tượng sáp sư hay trong lời nói cất giấu khủng bố ý vị. Cười hì hì đề xảy ra vấn đề, ngươi cần chúng ta đến lăng mộ chỗ sâu nắm gia gia của ngươi, ba ba cùng ca ca mang về, hoặc là giúp ngươi đưa một phần chúc phúc đi qua. Tính công kích có chút mạnh a, theo lý mà nói, hắn ít nhất là người phóng hỏa, mà lại là ma dược tiêu hóa đến không sai biệt lắm loại kia, không cần thiết một mực khiêu khích, mỗi câu lời đều đang chọn cánh, chẳng lẽ hắn là nghĩ lừa dối người khác, hắn chẳng qua là người khiêu khích. Lumian nhìn xem Angus đường nét rõ ràng gò má, ở trong lòng lầu bầu vài câu. Cho người ta ngẫu cao cấp nam tử không có để ý Angus, tiếp tục lên công tác của mình. Quấy rầy. Lumian không cho Angus đi sâu cơ hội phát huy, nhô ra tay phải, nắm chặt nắm tay, đem cái kia phiến màu đỏ thắm cửa gỗ nhẹ nhàng khép lại. Sau đó, hắn từ bỏ điều tra có thiết bị binh sĩ gian phòng kia, lo lắng kích phát không cần thiết dị biến. Hắc ám hoàn cảnh bên trong, Lumian dẫn theo đèn cắt bua, xuôi theo loan lỗ làm bằng đá bậc thang từng tầng một hướng xuống. Cộc cộc cộc tiếng bước chân quanh quẩn bên trong, Alup. Enhon đột nhiên nói ra, vừa rồi người kia giống như sư tử a. Lumian hồi tưởng hạ, tượng sáp sư, dung mạo, phát hiện hắn bởi vì tươi tóc đỏ cùng sợi râu vừa dài lại mật, thật giống như một đầu hình người sư tử. Angus. Medici nhẹ nhàng vung động trong tay dẫn theo đèn cắt bua, nhìn Alup một cái nói, đây là ngươi ngoại tổ phụ thành bảo, ngươi tại đây ở đây nhanh 6 năm, đừng biểu hiện được cùng chúng ta này loại người đến chơi một dạng. Cái gì cũng không biết, cái gì đều không rõ ràng. Ta thật không biết vừa rồi người kia là ai. Alup lắc đầu, ta rất ít tiến vào lăng mộ, xa nhất liền là đi đến cái kia chất đầy tượng sáp gian phòng. Nói cách khác, ngươi chỉ có như vậy mấy lần thăm dò bên trong, lựa chọn là giống như ta con đường, đồng thời tại, hy vọng, điên cuồng, cùng, tử vong, ba cánh cửa lớn bên trong đồng dạng lựa chọn, điên cuồng chi môn, lúc ấy tại sao không tiếp tục thâm nhập sâu, đang lo lắng cái gì? Lumian theo Alup. Enhon ngắn gọn trả lời bên trong suy đoán ra được một chút tin tức. Angus cười nhạo nói, vậy ngươi có nghe nói hay không qua Sô Rông thành viên gia tộc điên mất, tiến vào nhập địa cung chỗ sâu, cũng không trở về nửa truyền thuyết. Tỷ như, gia gia của ta điên rồi, tiến vào lăng mộ chỗ sâu, vị này gây thiết huyết thập tự hội gây thành viên bắt đầu bắt chước vừa rồi tên nam tử kia nói mớ, vô luận tiếng nói, vẫn là ngữ khí, đều vô cùng chân thực, sinh động hình ảnh. Rất tốt, hỏi ta muốn hỏi vấn đề Lumian cảm thấy an bút. Medici mặc dù làm người chán ghét, nhưng cũng có giá trị tồn tại. Hắn tự hồ không cố kỵ gì, lại đầy đủ nhạy cảm, tổng có thể hỏi ra người khác dựa vào đủ loại nguyên nhân không tiện hỏi vấn đề. Có như thế một vị đội viên tại, Lumian liền có thể tốt hơn giấu tại chỗ tối, không bại lộ chính mình ý tưởng chân thật cùng thái độ. Loan lỗ làm bằng đá bậc thang phản phất không có phần cuối, A Lúc một bên cẩn thận xuôi dòng, một bên thở dài nói, truyền thuyết tương tự ta vẫn luôn biết. Lâu đài Hồng Thiên Nga chủ nhân cùng ở chỗ này xô rông thành viên gia tộc, vô luận nam nữ, đều có dần dần thô bạo, nóng nảy, cuối cùng điên mất, với tự mình hại mình sau đi nhập địa cung chỗ sâu, không trở về nữa khả năng, chuyện như vậy có lúc mấy năm một lần, có lúc một năm hai ba lần. Ngoại trừ khát vọng nhất khôi phục tiên tổ vinh quang cái kia bộ phận thành viên gia tộc, mặt khác xô rông đều cách xa này tòa cổ bảo, không muốn trở nên điên cuồng. Này có tác dụng nhất định, bảo đảm xô rông gia tộc sinh sôi cùng truyền thừa. Nhưng này điên cuồng tự hồ là một cái nguyền rủa, cắm rễ với trong huyết mạch nguyền rủa, ở tại địa phương khác xô rông, thỉnh thoảng cũng có người đột nhiên về tới đây, lặp lại lên các vị tổ tiên trải qua. Cái này là xô rông gia tộc suy bại mặt ngoài chân tướng. Nếu như gia tộc hạch tâm thành viên nhóm một cái tiếp một cái điên mất, tiến vào nhập địa cung chỗ sâu, không nữa trở về, cái kia gia tộc này xác thực biết chung chút suy bại. A Lúc tại sao muốn kỹ càng cho chúng ta giảng này chút lưu truyền với xô rông bên trong gia tộc sự tình, nàng cảm thấy chúng ta không có cách nào sống sót ra ngoài, thế là thuận tiện thỏa mãn hạ chính mình chia sẻ muốn. Lumian trong đầu hồi tưởng lại đã từng bởi vì quốc vương bánh trò chơi làm những cái kia ác mộng. Trong cơn ác mộng lâu đài Hồng Thiên Nga tràn đầy người điên, móc xuống chính mình con ngươi dùng khác biệt phương thức tự mình hại mình người điên. Hiện tại xem ra, những cái kia có lẽ là hơn 200 năm bên trong điên mất khác biệt xô rông. Đương nhiên, đây nhất định không hoàn toàn là xô rông gia tộc thành viên, Lumian trong cơn ác mộng, nhà tiểu thuyết Anoli các nước vương bánh trò chơi người tham dự cũng toàn bộ điên rồi, tổn thương từ bản thân hoặc người khác, mà bọn hắn rõ ràng không có xô rông gia tộc huyết mạch. Anh Bút Medici cười cười, dùng một loại khiếm khuyết đánh đập giọng điệu hỏi A Lúc, người ngoại tổ phụ cũng là như thế điên mất, tiến vào lăng mộ chỗ sâu sao? Không phải. A Lúc trạng thái ôn hòa, chưa chịu khiêu khích. Hắn là tại lâu dài đau đầu tra tấn bên trong qua đời, không phải mỗi một vị lâu đài Hồng Thiên Nga chủ nhân cuối cùng đều sẽ điên mất. Không có điên đi những cái kia điểm giống nhau là cái gì? An Bút truy vấn. A Lúc gương mặt chiếu đến từ mặt bên đèn các bua hào quang, tiếng nói như thường hồi đáp, này là gia tộc chúng ta bí mật. Nàng ngụ ý chính là, kệ không nói cho các ngươi biết. Đi tại phía trước nhất Lumian nghe được có chút sinh khí. Nếu như A Lúc ngay từ đầu liền nói xô rông gia tộc sự tình các ngươi không nên đánh nghe, vậy hắn sẽ không có bất luận cái gì cảm xúc phản ứng. Nhưng A Lúc giảng một đống tin tức có ích, khơi gợi lên tất cả mọi người lòng hiếu kỳ sau, vậy mà tại mấu chốt nhất bộ phận gãy mất, không nói cho mọi người đáp án, là cá nhân đều sẽ xuất hiện tức giận vân vân tự, phản phất bị khiêu khích đến. An Bút trầm mặt mấy giây, ngược lại cười nói, cái kia mụ mụ ngươi đâu? Nàng là như thường chết bệnh. A Lúc không có giấu giếm. An Bút cười một tiếng, tiếp tục hỏi, vậy còn ngươi, ngươi cũng có xô rông gia tộc huyết mạch, có thể hay không đột nhiên điên mất? A Lúc nghiêng đầu quét vị này không có lễ phép tên ngốc liếc mắt, lộ ra ý vị khó hiểu nụ cười, theo lâu dài đến xem, chúng ta đều sẽ điên mất. Ngươi cái này ở chúng ta ấy chỉ là người nào? Lumian tráng nhảy một cái, cảm thấy A Lúc nói ấy chúng ta ấy không chỉ là xô rông gia tộc thành viên nhóm. Ngắn ngủi lặng im sau. Thiên nhân Inaiter từ đáy lòng cảm khái nói, một cái gia tộc hoảng sợ, kéo dài nhiều đời người nguyền rủa, không ngừng đi vào hắc ám lòng đất tiên tổ, thật sự là tuyệt hảo sáng tác đề tài, hết sức có thể cho người linh cảm, Anoli nếu là biết, tuyệt đối sẽ sinh ra một bản kinh điển tiểu thuyết, cho dù là ta, cũng có viết trường ca xúc động. Đang khi nói chuyện, bốn người cuối cùng đi hết dài đằng đẵng làm bằng đá bậc thang. Xuất hiện với bọn hắn trước mắt là một tòa rộng lớn phòng khách. Trong đại sảnh đứng thẳng lấy từng sợi trắng xám cột đá, chúng nó chung nhau chống lên phía trên đen thẫm đỉnh chóp. Theo bốn đạo đèn các bua hào quang chiếu vào, Lumian đám người nhìn thấy nhiều chồng chất bạch cốt, chúng nó nằm ở một ít cột đá hậu phương, nửa chặn nửa che bộc lộ ra bộ phận. Chết người còn không ít a. An Bút Medici cười cảm khái một câu, hướng trong đó một đống bạch cốt đi đến. Đúng lúc này, Lumiang nghe thấy được tích tích thừng thừng thanh âm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đem đèn carbua phía trước nhắm ngay phía trên. Lại vàng hào quang bên trong, tối tăm loang lỗ trên trần nhà có một đạo bóng đen to lớn nhanh chóng bò qua, chui vào mặt khác một bên trong bóng ma. Bóng đen kia là chỉ giống như con nhện sinh vật. Nó cùng cái khác đồng loại so với, con mắt chỉ một cặp, nhưng mỗi con mắt bên trong đều lấp kín líp nha líp nhíp nhỏ bé mắt đơn, này chút mắt đơn hướng phương hướng khác nhau chuyển động, lập lòe băng lãnh hào quang. Này cự nhện trên thân vô số lông cứng vừa to vừa dài, vây quanh phần lưng một khỏa khô quắc biến thành màu đen, lớn chừng quả đấm khô héo trái tim. Lumiang bỗng nhiên giật cả mình, trong đầu toát ra một cái danh từ, thú liệt hắc chu. Đây là tâm mưu gia, ma dược tài liệu chính một trong. Này trong vòng hơn một tháng, Lumiang mặc dù không có sưu tập đến thú liệt hắc chu cùng nhân thân sư tương quan bất luận một loại nào tài liệu, nhưng cũng đại khái biết rõ hai loại siêu phàm sinh vật tình huống, biết chúng nó lớn lên cái dạng gì, có cái nào năng lực. Hắn gần nhất đã đang suy nghĩ muốn hay không truyền tống đi địa phương khác, tìm kiếm thú liệt hắc chu cùng nhân thân sư tung tích. Nhưng cùng trong tư liệu thú liệt hắc chu so với, vừa rồi bò qua đi cái kia màu đen cự nhện càng thêm kỳ lạ, rất nhiều chi tiết đều không quá đồng dạng, nó thậm chí có một khỏa bên ngoài khảm, giống như nhân loại khô héo trái tim. Chương 164, thợ săn phối hợp, cái này khiến Lumiang chẳng qua là thấy, chưa kịp làm ra phản ứng, Anbut. Medici cùng Alut. Enhon cũng giống như thế. Chờ đến Inaiter phát giác được dị thường, đi theo đám bọn hắn nâng lên đầu, nhìn về phía trần nhà, cái kia to lớn màu đen con nhện sớm không biết tung tích. Các ngươi đang nhìn cái gì? Vị này thiên nhân tò mò hỏi thăm, cũng thuận miệng đánh giá nói, mê cung dưới mặt đất vách tường vậy mà không có làm bích họa, cái này cùng Xô Rông gia tộc đã từng hiển hách không quá phối hợp a. Tại phía Bắc Đại Lục Chư Quốc, tu kiến kiến trúc hùng vĩ lúc, bích họa là không thể thiếu, mà tất cả họa sĩ đều dùng có thể thu đến bích họa mời làm quang vinh, nhất là cho từng cái giáo đường mái vòng cùng vách tường miêu tả sử thi, này đã là địa vị chứng minh, cũng là tại to lớn, bức tranh bên trên, dùng tháng cùng năm làm đơn vị sáng tác mị lực. Lumiang thu hồi tầm mắt, cười cười nói, thấy được chỉ nhện độc, nơi này thời gian dài không có người đến, giống như thành sinh vật nguy hiểm nhóm thiên đường. Không đợi Inaiter đáp lại, hắn trực tiếp đưa ra kiến nghị, ta cùng Anbut, Alut đều có không tệ thân thủ cùng phong phú đi săn kinh nghiệm, mà ngươi xem xét chỉ còn thiếu đầy đủ rèn luyện, có muốn không, ngươi sớm trở về mặt đất a. Đi tiếp nữa, đối với ngươi mà nói, sẽ rất nguy hiểm, ngươi sẽ không thật cảm giác mình có thể tìm tới cái kia mũ miệng, thành là quốc vương a. Inaiter lầu bầu nói ra, không có vấn đề, ai bảo ngươi là ta tài trợ người đâu. Nếu không phải vì cùng các ngươi chơi, ta sẽ tới này loại đen thẫm lòng đất. Ta đã qua ưa thích mạo hiểm, chơi hành vi nghệ thuật tuổi tác. Tốt, ta hiện tại liền hồi trở lại trên mặt đất đến phòng khách lớn chờ các ngươi, nơi đó có phi lục tiên nữ, có hồng trà, có điểm tâm, còn có làn khói, có thể so sánh nơi này thoải mái hơn. Vị này thiên nhân một bên nói một bên xoay thân thể lại, hướng đi phòng khách lối đi ra làm bằng đá bậc thang. Hắn mới vừa đi 7-8 bước dáng vẻ, một đạo ánh lửa theo phía bên phải trong bóng ma nhảy lên ra tới, cái kia như cùng một căn đỏ trường thương màu đỏ, thẳng đến Inaiter thân thể. Đúng lúc này, một mực nhìn chăm chú lấy Inaiter Lumiang sườn hậu phương, Anbut Medici quanh người bốc lên lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Vị này gây thiết huyết thập tự hội gây thành viên trong nháy mắt hóa thành đỏ trường thương màu đỏ, vèo bay ra ngoài, cùng tập kích thiên nhân hỏa diễm trường thương đụng vào nhau. Phanh trong thanh âm, hai cây hỏa diễm trường thương nhanh chóng vỡ vụn, rơi xuống mặt đất, một cái biến trở về Anbut Medici, một cái hóa thân thành vừa rồi cái kia mang khô héo trái tim màu đen cự nhện. Cái kia màu đen cự nhận phát ra tần suất cực cao chi chi âm thanh, thân thể nửa nâng lên, bốn đầu lông cứng rậm rạp hình dạng như lưỡi hái lấp lánh hàng quang chân chân dài tốc độ cao vung hướng về phía Anbut Medici. Cùng lúc đó, một cây gần như trắng lóa trường thương bay tới, rơi xuống màu đen cự nhận thân thể mặt bên, trực tiếp đốt rụi vỏ cứng, xỏ xuyên qua vào bên trong. Này đến từ Alut Enhon, nàng tự hồ đã sớm chuẩn bị, lặng yên di động vị trí, liền đợi đến màu đen cự nhện xuất hiện. Một giây sau, một đầu lại một đầu linh động xích hồng quả lửa vẽ lấy quỹ tích khác nhau, giành lên trước sợ sau bay vào trắng lóa trường thương chế tạo ra trong vết thương. Ầm ầm. Chúng nó tại màu đen cự nhện trong cơ thể nổ tung lên, lẫn nhau chồng chất, nhấc lên một trận xé rách vỏ ngoài cùng máu thịt hỏa diễm phong bạo. Lumiang cũng không có che giấu sử dụng lên năng lực của mình. Hắn tại Anbut Medici đón lấy tập kích người lúc liền bắt đầu ngưng tụ quả lửa. Màu đen cự nhện gây tiết chi liêm đao dồn dập thất bại, không thể bắn trúng mượn va chạm chi thế lùi lại một khoảng cách Anbut. thê thảm liên tục công kích nó phát ra một đạo tại chất si tinh vỏ cứng bên trong không ngừng quanh quẩn bén nhọn lên tiếng. Nó phía sau cái kia viên khô quắc biến thành màu đen trái tim bỗng nhiên lóe lên đỏ sậm hào quang, chế tạo ra một khỏa lại một khỏa nóng rực hỏa cầu. Này chút hỏa cầu như là lưới đánh cá, đem màu đen cự nhện bao vây tại nội bộ. Ngay sau đó, chúng nó hướng Lumian, An Bút cùng A Lúc vị trí phóng ra mà ra, kéo lấy một đạo lại một đạo xích hồng dấu vết. So với so sánh mà nói, đã bị này loại siêu nhân loại vượt xa bình thường biết chiến đấu kinh đến đờ đẫn Inator ở vào bị xem nhẹ chưa chịu công kích trạng thái. Ầm ầm. Lumian ba người riêng phần mình trốn tránh bên trong, một khỏa nóng rực hỏa cầu thẳng đến phòng khách chỗ sâu bóng mờ, lưu quang bốn phía, nhanh chóng tiêu tán. Cái kia màu đen cự nhận liền giấu ở viên này hỏa cầu bên trong, thừa cơ xông phá Lumian đám người bao vây, một lần nữa trốn đi. Chung quanh xích hồng ánh lửa còn chưa ngừng diệt, An Bút. Medici ngắm nhìn màu đen cự nhận bởi vì thụ trọng thương mà nhỏ xuống đỏ sậm chất lỏng, không có lập tức truy tung mà đi, ngược lại xông Lumian cười nói, mồi nhử thả không sai. Lumian không có phủ nhận. Hắn nhường thi nhân Inaiter một mình trở về mặt đất, đúng là tại nếm thử đem cái kia màu đen cự nhận dẫn dụ ra tới. Đối phương nếu là không mắc lừa, Inaiter đem tự nhiên rời đi lăng mộ, không lại tiếp nhận nguy hiểm. Nếu như màu đen cự nhện dự định đi săn lạc đàn người bình thường, Lumian sẽ đoạt tại nó tổn thương đến mục tiêu trước, dùng linh giới xuyên qua, tiếp thanh cáp chi thuật, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất nắm hư hư thực thực ma dược tài liệu sinh vật giải quyết. Có như thế một cái cơ hội tình huống dưới, hắn không định giữ lại thực lực, ẩn giấu ác chủ bài, phải tốc độ cao hoàn thành chiến đấu, tránh cho ngoài ý muốn phát sinh. Ai biết, An Bút. Medici phản ứng nhanh hơn hắn, thế là Lumian kịp thời bỏ dở, đổi dùng quả lửa, dự định đứng ngoài quan sát hạ màu đen cự nhận phương thức chiến đấu, nhìn một chút nó cùng thú liệp Hachu đến tột cùng có cái gì khác biệt, có hay không ẩn giấu đi bí mật. Hiện tại, Lumian có khả năng vô cùng xác định màu đen cự nhận so thú liệp Hachu lợi hại hơn, đổi lại sau người, tại rơi vào bẫy rập tình huống dưới, không thể nào chạy ra ba vị ghi thợ săn nghe vây kín, đem tại một lần lại một lần trong bạo tạc hướng đi tử vong. Mặc dù màu đen cự nhận xác thực chứng không bằng thú liệp hắc chu, nhưng nó hiểu rõ không thể nghi ngờ thuộc về thợ săn đường tắt, có tương ứng phi phàm năng lực, trên người nó đặc thù vị trí khẳng định cũng có thể dùng đến hoạt động xứng ma dược. Lumia nghiêng đầu nhìn về phía A Lúc, trực tiếp nói ra, vì vừa rồi quái vật kia cùng thú liệp hắc chu không giống nhau lắm, phía sau nhiều một quả giống là đến từ nhân loại trái tim, đây là thế nào chuyển? A Lúc nhìn giọt giọt xuyên vào phòng khách trong bóng ma đỏ sậm huyết dịch, suy nghĩ một chút nói, ta trước đó chưa thấy qua dạng này siêu phàm sinh vật. Nàng ngừng tạm lại nói, ta chỉ biết là, lâu đài Hồng Thiên Nga chủ nhân cùng rất nhiều xô rông gia tộc hạch tâm thành viên, nếu như không có điên mất, chính mình đi nhập địa cung chỗ sâu, không nữa trở về, chờ đến như thường tử vong, sẽ có người lấy ra trái tim của hắn, đưa đến lăng mộ nơi nào đó. Nghe đến đó, Lumian bỗng nhiên hồi tưởng lại chính mình bởi vì quốc vương bánh trò chơi còn sót lại ảnh hưởng mộng thấy một cảnh tượng, bị vô số màu trắng ngọn nến chen chúc quan tài bằng đồng xanh bên trong, một đầu đỏ thẫm gần hắc huyết quản từng chiếc nổi bật tay cầm đưa ra ngoài, nắm một khỏa khô quắc khô héo nhưng tràn ra một chút huyết dịch biến thành màu đen trái tim. Xô rông gia tộc TMG đến cùng đang kiếm cái gì? Lumian nhịn không được dưới đáy lòng mắng một câu. Này tòa lăng mộ chỗ sâu đến tột cùng có cái gì, cất giấu nhiều ít biến dị quái vật. Lúc này, thi nhân Inaiter cuối cùng lấy lại tinh thần, đã ngạc nhiên hoảng sợ lại dẫn điểm hưng phấn mà nhìn về phía Lumian đám người, các ngươi cũng là phi phàm người, có thể sử dụng siêu tự nhiên năng lực phi phàm giả. Ngươi cũng biết phi phàm giả. An Bút. Medici một bộ ngươi cũng xứng biết đến biểu lộ. Inaiter một bên hướng Lumian dựa vào, một bên tốc độ cao giải thích nói, 7-8 năm trước, ta đi chiến trường ngắt qua gió, nhìn thấy một ít chuyện. Biết quân đội của chúng ta bên trong có không ít có khả năng sử dụng siêu tự nhiên năng lực người, bọn hắn được xưng là phi phàm giả. Chúng ta xác thực đều có siêu tự nhiên năng lực, hơn nữa thoạt nhìn còn rất giống. Lumian mặt mang vui vẻ tả hữu các nhìn thoáng qua, sau đó đối thi nhân Inaiter nói, ở ngươi là theo chân chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu, còn là chính mình trở về mặt đất. Inaiter không có che giấu chính mình sợ hãi, lầu bầu hồi đáp, đương nhiên là đi theo các ngươi, mặc dù vậy rất có thể lần nữa gặp được nhện lớn. Nhưng dù sao cũng so ta đi một mình trong bóng đêm, chung quanh không biết cất giấu cái gì quái vật tốt. Ta cũng không muốn chúng ta sinh cuối cùng nhất một nhóm thơ là ngu xuẩn Inaiter. Lumian suy tư mấy giây, bình tĩnh nói ra, nếu như ngươi nghĩ trở về mặt đất, ta có thể đem ngươi đưa đến lăng mộ lối vào. Ta đây khẳng định lựa chọn trở về. Inaiter không chút do dự cải biến chủ ý. Lumian tùy theo nhìn về phía An Bút cùng A Lút, các ngươi là cùng ta cùng một chỗ, vẫn là ở chỗ này chờ, hoặc là chính mình đi sâu. An Bút. Medici thật sâu nhìn Lumian liếc mắt, suy vừa cười vừa nói, ta không nghĩ tới ngươi lại có thể là một cái có đạo đức người, chính ngươi đưa cái này thanh danh bất hảo thi nhân. Hắn nói bóng gió phản phất tại nói, như ngươi loại này không có đạo đức tên ngốc cố ý đưa người rời đi khẳng định có ý khác cùng mưu đồ. Hắn không có giảng chính mình là lưu tại chỗ vẫn là một mình đi sâu. Ta giống như An Bút. Đứng ở mặt bên A Lút dẫn theo đèn các bua, mỉm cười hồi đáp. Lumian cúi đầu quan sát màu đen cự nhện lưu lại dọc dọc đỏ sậm huyết dịch, lợi dụng đèn các bua chiếu sáng, cùng Inaiter cùng một chỗ xuôi theo làm bằng đá bậc thang đi lên. Đen kịt an tĩnh lòng đất, bọn hắn về tới có tượng sáp sư cùng thiết bị binh sĩ đầu kia đường hành lang. Thi nhân Inaiter quay đầu mắt nhìn phía dưới sâu lắng hắc ám. Đối với mình tài trợ có người nói, hai vị kia hẳn là đều không đơn giản. Ta biết. Lumian tiếng nói không có cái gì gợn sóng hồi đáp. Hắn dẫn theo soi sáng ra lại ánh vàng mang đèn các bua, không nhanh không chậm đi về phía trước. Inaiter theo sát tại bên cạnh hắn, dùng bình thường lẩm bẩm giọng điệu nói, Vương quốc Loen cùng đế quốc phê sát chiến tranh tại 7-8 năm trước liền kết thúc, có thế A Lút tiểu thư nói phụ thân của hắn chết tại 6 năm trước trong chiến tranh. Nếu như ta không có nhớ lầm cái kia hẳn là đế quốc phê xác một chút cực đoan party chiến bại điều ước không vừa lòng, nhấc lên phản loạn, đây là đế quốc phê xác nội chiến, tại sao A Lút tiểu thư sẽ tăng thêm vương quốc Loen? Phụ thân nàng là cực đoan phái đại biểu vẫn là chết tại trong phản loạn thành viên hoàng thất. Phản loạn thành viên hoàng thất. Cho nên mới lưu vong đến Trier. Lumian suy tư lên chính trị kẻ yêu thích Inaiter lộ ra tin tức. Inaiter nhìn chính mình tài trợ người liếc mắt, tiếp tục nói, kỳ thật, trước hôm nay ta tại địa phương khác thấy qua An Bút. Medici. Lumian lập tức hứng thú, chủ động hỏi, chỗ nào? Inaiter liếc mắt nhìn hai phía không tự giác đè thấp tiếng nói, Thánh Tâm Tu Viện. Chương 165, đốt cháy, Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội tại Trier lớn nhất tu viện. An Bút Medici đến đó làm cái gì? Hắn không phải là tịnh hóa giả, phái vào thiết huyết thập tự hội, nằm vùng A. Hoặc là, Gan. Martin khiến cho hắn nhìn chằm chằm tu viện thánh tâm một ít chuyện. Lumian trong đầu trong nháy mắt lóe lên đại lượng suy nghĩ, có nghi hoặc, cũng có suy đoán. Gặp hắn yên lặng không nói, chẳng qua là dẫn theo đèn các bua hướng phía trước hành tẩu, Inaiter vội vàng nói bổ sung, ta có bằng hữu tại tu viện thánh tâm, ta thường xuyên đi qua tìm hắn uống rượu. Tu viện đám tăng lữ có thể uống rượu. Lumian không có lập tức truy vấn An Bút. Medici sự tình, giống như nói chuyện phím cười hỏi. Hai người bọn họ đang đi tại tĩnh mịch hắc ám bên trong dũng đạo, tinh khiết dựa vào đèn các bua soi sáng ra lại ánh vàng mang đến an ủi. Inaiter nói liên miên lại nhảy nói, dĩ nhiên có thể uống, chỉ là không thể uống liệt tửu, không thể uống say, tu viện thánh tâm tự những rượu thậm chí là ta uống qua tốt nhất rượu nho. Bằng hữu của ngươi là một tên tăng lữ. Lumian không nhanh không chậm đi lấy, tiếng bước chân quanh quẩn tại phản phất không có cuối bên trong dũng đạo. Inaiter tự hồ rất tình nguyện CL cùng hắn nói chuyện phím, không làm giấu giếm, đúng, hắn là tiểu huynh đệ hội thành viên, là cháu của ta tẩy lễ mục sư, sau đó không quen nhìn giáo đường nhân viên thần chức nhóm trầm mê với hưởng thụ hành vi, chuyển thành tăng lữ, tiến vào tu viện thánh tâm, trước mắt phụ trách từ những tử phường. Đề xướng tiết chế dục vọng khổ hạnh truyền giáo với tiểu huynh đệ hội và thành viên Alumian lúc này mới đem chủ đề kéo về quỹ đạo, ngươi cùng hắn thấy qua An Bút. Medici mấy lần. Hắn đi tu viện thánh tâm làm cái gì? Liền một lần. Inaiter lầu bầu nói, người ta đối những chuyện tương tự cũng không quan tâm, nơi đó lại không có tu nữ, ta nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đang cùng một tên tăng lữ xuyên qua hành lang, tiến vào tu viện hậu phương. Không giống như là bí mật tiến vào, cũng không sợ bị phát hiện dáng vẻ Lumian theo Inaiter trong miêu tả làm ra nhất định phỏng đoán. Cứ như vậy, tại thi nhân Inaiter không ngừng tìm kiếm chủ đề bên trong, hai người cuối cùng xuyên qua tượng sát phòng. Rời đi đứng thẳng, hy vọng, điên cùng, tử vong, ba cánh cửa lớn phòng, về tới tiến vào nhập địa cung đầu bậc thang. Inaiter không có che giấu thở phào một hơi, cả người đều buông lỏng xuống. Hắn phàn nàn nói, lăng mộ như vậy nguy hiểm có thể sử dụng siêu sức mạnh tự nhiên quái vật, quy phiêu vậy mà để cho chúng ta xuống tới mạo hiểm. Hắn là muốn hại chết chúng ta sao? Các ngươi đều là gặp quốc vương bánh trò chơi nhiều lần ô nhiễm người. Không biết còn tính hay không chân chính sống sót Lumian không có trực tiếp đáp lại Inaiter phàn nàn, cười treo chọc nói, xem ra ngươi là càng sợ hãi càng khẩn trương, càng thích người nói chuyện. Nào sẽ để cho ta cảm giác mình còn sống? Inaiter tắt đi đèn Capua, xuôi theo xoay quanh đi lên cầu thang rời đi lăng mộ. Lumian xoay thân thể lại, xuôi theo trước đó con đường về tới điên cuồng chi môn trước. Hắn vừa mới ra ngoài lúc cũng không có đóng lại cửa lớn, bây giờ dù cho còn chưa tới gần, đèn Capua soi sáng ra lại ánh vàng mang cũng làm cho cái kia từng tôn tượng sáp như ẩn như hiện, phản phất tàn trong bóng đêm chờ đợi người. Lumian ngừng tại cửa ra vào, chậm rãi cúi người lưng, đem đèn Capua đặt ở trước mặt trên mặt đất. Sau đó, hắn đứng thẳng người, tầm mắt quét qua cái kia từng tôn tượng sáp ngưng kết lấy thống khổ biểu lộ, được tối tăm bóng mờ gương mặt. Xung quanh người hắn, một đầu lại một đầu màu đỏ quạ lửa ngưng tụ ra tới. Nếu bá tước Quy Phiêu rõ ràng biểu hiện ra ác ý, nhường nhóm người mình tiến vào nhiều có sinh vật nguy hiểm lăng mộ chỗ sâu, đổi người bình thường đến, trước đó đã chết đi, cái kia cũng không cần phải cùng vị này xô rông gia tộc thành viên, lâu đài Hồng Thiên Nga chủ nhân khách khí. Lumian hiện đang tính toán chính là trực tiếp thiêu hủy này chút tượng sáp, này một là có khả năng trợ giúp hắn tiêu hóa ma dược, hai là có thể sớm thanh trừ hết bộ phận tai họa ngầm, miễn cho thời khắc mấu chốt tượng sáp nhóm sống lại tập kích hắn, ba là thả một thanh ngoài dự liệu hỏa, nhiễu loạn bá tước Quy Phiêu âm thầm bố cục, khiến cho hắn hoài nghi này hoài nghi cái kia, cũng vì sau tục thăm dò gây ra hỗn loạn. Hỗn loạn mới có cơ hội. Sư sư sư, một con kia chỉ màu đỏ thắm hỏa diễm quả đen bay ra ngoài, riêng phần mình chạy đến khác biệt tượng sáp đầu. Phóng xuất ra hai nhóm quả lửa sau, Lumian bỗng nhiên một gối trầm xuống, đem hai tay đặt tại mặt đất. Hai đạo hỏa xà theo lòng bàn tay của hắn nhảy lên ra, uốn lượn tiến lên, nhanh chóng bành trướng, phân biệt xông vào một bên tượng sáp trong đống. Ầm ầm thanh âm liên tiếp, đại lượng tượng sáp đầu bị tạc mở, lòng bàn chân bị nhóm lửa lâm vào xích hồng hỏa diễm tạo thành lồng giam. Bọn chúng bên ngoài thân, thịt màu trắng sáp nhanh chóng nóng chảy, hoặc như giọt nước mưa dưới, hoặc biến mềm tróc từng mảng, tại bạo tạc cùng bùng cháy song trọng ăn mòn hạ biến đến mức dị thường yếu ớt. 3. Trong đó một tôn tượng sáp bộ mặt, cơ bắp hoàn toàn rơi xuống, lộ ra một tấm mới gương mặt. Cái kia là một cái nhân loại mặt. Đó là một cái mất đi hai mắt mặt mũi tràn đầy thống khổ đã sớm chết đi nam tính nhân loại. Vô thanh vô tức ở giữa, lại có càng nhiều tượng sáp tầng ngoài mềm hóa, nứt toát ra. Bọn chúng nội bộ đều không ngoại lệ đều có một bộ nhân loại thi thể. Này chút thi thể có nam có nữ, có máu thịt lộ ra ngoài, khuyết thiếu làn da, có đầu cùng thân thể phản phất là sau khi chết mới vá kín lại, có bụng rộng mở, ruột cuốn thành một đoàn, lớp kín màu trắng sáp. Bọn hắn điểm giống nhau là, biểu lộ đều vô cùng thống khổ, khi còn sống tựa hồ đã trải qua cái gì chuyện cực kỳ kinh khủng hoặc là mắt thấy sâu nhất nhất trầm ác mộng. Lumian thấy nóng chảy sáp ông biến thành giọt giọt chất lỏng sền sệt, không ngừng mà từ những thứ này chết đi nhân loại cứng đờ trên mặt trượt xuống, tựa như bọn hắn mặt đối với hỏa diễm đốt cháy, chảy xuống giải thoát nước mắt. Bên trong mô hình lại có thể là chân nhân Lumian cũng xem như được chứng kiến không ít khủng bố tình cảnh người, giờ phút này vẫn như củ nhịn không được căng thẳng thân thể, bản năng có chút gạt bỏ cùng e ngại. Hắn cuối cùng biết những cái kia trong cơn ác mộng lâu đài Hồng Thiên Nga điên mất tự mình hại mình người bình thường đi nơi nào. Lumian cầm lấy đèn Capua đứng lên, trên người có đại lượng xích hồng hỏa diễm bành trướng mà ra, hóa thành từng khỏa e sao băng, bay về phía tượng sáp gian phòng mỗi một góc, để trong này hoàn toàn biến thành hỏa diễm hải dương. Thịt màu trắng sáp cũng bắt đầu thiêu đốt, chúng nó lẫn nhau tan rã, lại không có không hỏa chi chỗ. Lumian trong mắt chiếu ra đều là xích hồng ánh lửa cùng tái nhợt trên gương mặt cái kia giọt giọt sền sệt sáp chảy. Hắn không có nhắm mắt lại, chuyên chú nhìn xem. Giờ khắc này hắn đối với chính mình hỏa có nhận thức mới, nguyên bản mơ hồ đầu thứ ba đóng vai quy tắc trong nháy mắt trở nên rõ ràng, người phóng hỏa thỏa sức chính là hủy diệt, mang tới là tai họa. Mà người phóng hỏa có khả năng lựa chọn cho ai tai họa, nhường người nào hủy diệt. Lumian hy vọng những cái kia tà thần tín đồ cùng đã điên mất sẽ chỉ giết hại người khác bệnh hoạn bị ngọn lửa đốt cháy không còn. Nắm trước đó đại lượng đóng vai hành vi thống nhất đến cái này quy tắc sau. Lumian dị thường rõ ràng cảm giác được chính mình ở người phóng hỏa Emma dược triệt để tiêu hóa, hắn thậm chí có thể nghe thấy hư ảo phá toái tiếng. Bịch bịch thanh âm liên tục vang lên, mất đi sáp ông cố định thi thể lần lượt ngã trên mặt đất, chúng nó tầng tầng lớp lớp, thiêu đến càng thêm lợi hại. Đột nhiên, tượng sáp gian phòng đối diện lối ra, cửa gỗ một tiếng cọc kẹt mở ra. Cái kia râu tóc rậm rạp như cùng người hình sư tử, tượng sáp sư xuất hiện ở Lumian trong mắt. Hắn sắc trong mắt màu đen bị trực nhảy lên trần nhà hỏa diễm chiếu lên một mảnh xích hồng, tiếng nói hư ảo phiêu hốt mà hỏi thăm, ngươi, tại sao, muốn đốt ta tượng sáp? Lumian không làm trả lời, trực tiếp mở ra vai phải màu đen ấn ký. Linh giới xuyên qua. Hắn trong quần áo u quang chợt lách người ảnh bỗng nhiên tan biến, nhanh chóng phát họa với tên kia tượng sáp sư mặt bên. Cơ hồ là đồng thời, Lumian há hốc miệng ra, cáp. Một đạo vàng nhạt gần như khí thể hào quang theo trong miệng của hắn bay ra, rơi xuống kẻ tượng sáp sư ngay đầu. Phủ lấy xám đen trường bào, tượng sáp sư, thân thể rõ ràng lắc lư, phản phất ngắn ngủi mất đi trọng tâm, nhưng hắn không có triệt để đã hôn mê, càng giống là gặp tinh thần thứ xuyên, ở vào một loại nào đó đau đớn mang tới chấn nhiếp trong trạng thái. Lumian cũng không ỷ lại, hành cáp chi thuật, nâng lên sớm đã chuẩn bị xong bàn tay trái, đem một khỏa xích hồng tầng tầng quấn quanh không ngừng áp suất hỏa cầu dùng, chú hỏa, phương thức chụp về phía, tượng sáp sư, miệng cùng mũi. Màu sắc dần dần biến trắng hỏa cầu về một cái tiến nhập mục tiêu khoang miệng cùng lỗ mũi, ăn mòn hướng đầu óc của hắn. Ầm ầm. Cái viên kia trắng lóa hỏa cầu từ trong tới ngoài nổ tung, Lumian trông thấy tượng sáp sư đầu tiên là cấp tốc bành trướng, tiếp theo nổ tung ra. Mang theo châm chút lửa diễm máu thịt khối vụn phun ra, đã sớm chuẩn bị Lumian đem tay phải dẫn theo đèn carbua ngăn tại trước mặt, mu bàn tay một mảnh vết máu. Bịch, chỉ còn nhỏ nửa cái đầu, tượng sáp sư lay động một cái, sau té ngửa địa phương. Còn dự bị lấy hàng loạt công kích Lumian rung lên 2 giây, không nghĩ tới cứ như vậy giải quyết. Hắn còn tưởng rằng này thần bí tượng sáp sư sẽ phi thường khó dây dưa, đã làm tốt tình huống không đúng lập tức gây truyền tống y thoát đi chuẩn bị. Phải biết, lần trước sống lại cái kia tôn tượng sáp đều so tượng sáp sư biểu hiện được hiếu thắng, vẻn vẹn chẳng qua là bị quái vật kia thấy, Lumian đều thể xác tinh thần gặp áp chế, kém chút không dám phản kháng. Là hắn có được chế tác tượng sáp năng lực đặc thù, nhưng bản thân cũng không thuộc hại, vẫn là hắn cần phải mượn Sô Rông gia tộc này tòa lăng mộ lực lượng nào đó mới có thể chế tạo ra những cái kia nguy hiểm khiếp người tượng sáp, mà lần này ta tập kích quá mức mau lẹ, không cho hắn thời gian phản ứng, hắn còn chưa mượn được lực lượng ngay tại chỗ tử vong. Lumian cúi đầu nhìn về phía vị kia tượng sáp sư, xem kỹ lên tình huống của hắn. Lăng mộ chỗ sâu, một tòa có thật nhiều màu trắng ngọn nến lẳng lặng bùng cháy trong đại sảnh. Ngồi tại nơi hẻo lánh quy phiêu. Sô Rông đột nhiên mở mắt, nhìn về phía giữa đại sảnh quan tài bằng đồng xanh. Quan tài chung quanh, không ít ánh nến kỳ dị dập tắt, không có dấu hiệu nào. Này quy phiêu đứng lên, biểu lộ có chút vặn vẹo. Tượng sáp gian phòng lối đi ra, Lumian trông thấy tượng sáp sư trong cơ thể phân ra một chút xích hồng hào quang. Chúng nó đầu tiên là tuôn hướng đầu, nhưng tượng sáp sư chỉ còn lại có tàn phá nhỏ nửa cái đầu. Thế là chúng nó đổi hướng vị trí trái tim, có thế nào đều không thể hạ xuống. Lumian cảm thấy kinh ngạc, xé rách tượng sáp sư mặc ngoài thân thể xám đen trường bào, nhưng lồng ngực của hắn lộ ra. Nơi đó có một cái đen thẫm vết thương ghê rợn, vốn nên cất giữ trái tim vị trí trống rỗng. Trái tim không thấy A Lúc mới vừa nói qua, Sô Rông thành viên gia tộc trái tim muốn đưa đến lăng mộ chỗ sâu Lumian mơ hồ nắm được tượng sáp sư vừa kinh khủng lại yếu ớt nguyên nhân. Cuối cùng, những cái kia xích hồng hào quang ngưng tụ thành một đoàn có thật nhiều khe rãnh vật hư ảo, tựa như là thu nhỏ huyết sắc đại não. Lumian không xác định cái đồ chơi này tương đương với cái gì, đi đầu đưa nó cùng tượng sáp sư bộ phận huyết dịch thu hồi, rời khỏi nơi này. Bên trong căn phòng hỏa diễm còn tại bùng bùng bùng cháy, nhưng không biết nhận cái gì ảnh hưởng, thủy chung không thể lan tràn ra tới. Cùng màu đen cự nhận chiến đấu tòa kia cột đá trong đại sảnh. Anh Búc cùng A Lúc trông thấy Lumian dẫn theo soi sáng ra lại ánh vàng mang đèn carbua đi trở về. Cơ hồ là đồng thời, bọn hắn phát hiện Lumian trên người điểm điểm vết máu. Người đem cái kia thi nhân giết. Anh Búc tốt cười hỏi. Lumian lắc đầu, bình tĩnh hồi đáp, ta nắm cái kia làm tượng sáp giết. Chương 166, mệnh lệnh, A Lúc miệng hé mở, phản phất muốn nói điểm cái gì lại cắm ở yết hầu. Nàng rất nhanh lộ ra nụ cười. Dùng một loại ý vị thâm trường dò xét tầm mắt quét qua Lumian gương mặt. Lúc này, An Bút khôi phục như thường, nhìn Lumian, gầy chật chật e nói ra, ngươi thật hung ác a, lại còn cố ý trở về nắm cái kia làm tượng sáp thủ tiêu. Không có cách, hắn ngăn cản ta đốt những cái kia tượng sáp. Lumian có chút ôn hòa cười nói. An Bút lông mày lại nhúc nhích một chút, thật đốt đi. Dĩ nhiên. Lumian hết sức thành khẩn chia sẻ lên phát hiện của mình. Những cái kia tượng sáp tầng ngoài hòa tan tróc từng mảng sau, bạo lộ ra tất cả đều là nhân loại thi thể. An Bút đối với cái này tuyệt không ngoài ý muốn, hắn ba ba vỗ tay lên, dùng trào phúng giọng điệu cười nói, làm tốt lắm. Nhất định phải ca ngợi dũng khí của ngươi. Giống như đang nói ta kẻ vô tri không biết sợ Lumian cũng không cho rằng An Bút là thật đang khích lệ chính mình. A Lúc duy trì vừa rồi nụ cười, dùng người đứng xem giọng điệu nói ra. Lâu đài Hồng Thiên Nga điên mất cũng không chỉ là Sô Rông gia tộc thành viên, còn có quản gia, thủ vệ, nam bột cùng nữ hầu, bọn hắn tự mình hại mình sau tử trạng đều rất đáng sợ, không thích hợp bị người nhà của bọn hắn cùng công chúng biết, chỉ có thể dùng mất tích báo cáo, bồi một số tiền lớn. Coi như thế, vẫn có thể chiêu đến mới người hầu là bởi vì tiền lương cho rất cao, vẫn là phong tỏa tin tức, chỉ tuyển loại kia vừa tới trailer, cái gì đều không rõ ràng người bên ngoài. Lumian biết cùng loại xô rông dạng này của lão gia tộc, xác thực có một ít đời đời đều phục vụ với bọn hắn người hầu, nhưng số lượng đã không phải quá nhiều. Tiếp tục hướng phía trước sao? A Lút ngược lại hỏi. Dĩ nhiên. Lumian còn muốn truy tung đến cái kia thụ trọng thương màu đen cự nhện, lấy đi trên người nó phân ra phi phàm đặc tính, nghiên cứu cái kia viên khô quắc biến thành màu đen khô héo trái tim. Anh bút. Medici dùng hành động thay thế đáp án, trực tiếp hướng đi đại sảnh chỗ sâu. Theo đèn carbua lại ánh vàng mang chiếu xạ, hắc ám dần dần thối lui, bộc lộ ra biến dị cự nhện chảy xuống cái kia dọc dọc đỏ sậm huyết dịch. Hắn một bên tiến lên, một bên thuận miệng hỏi A Lút là người nào chịu trách nhiệm nắm lấy ra trái tim đưa đến lăng mộ chỗ sâu. Xô rông thành viên gia tộc điên mất, tan biến ở cung điện dưới lòng đất chỗ sâu không bằng xô rông gia tộc như thường thành viên không thể tiến vào lăng mộ chỗ sâu, nhất là lâu đài Hồng Thiên Nga người thừa kế, càng là thường xuyên đến mê cung dưới mặt đất một ít gian phòng cùng phòng khách. Phi Phiêu là lần đầu tiên chơi quốc vương bánh trò chơi, thành là quốc vương sau bắt đầu. Chịu cái kia cổ điên cuồng thô bạo tinh thần ảnh hưởng. Lumian nhớ lại chính mình thắng được quốc vương bánh trò chơi sau, xoay quanh với đỉnh đầu của mình lại nhận huyết hoàng đế, khí tức chấn nhiếp không dám hạ xuống vô hình đồ vật. Rất nhanh, ba người đã tới này tòa đại sảnh phần cuối, thông qua rộng mở cửa gỗ, xuôi theo một đầu hai bên khắc lấy đại lượng binh sĩ phù điêu, có một chút phòng chứa đồ đường hành lang hướng phía trước hành tẩu. Lại vàng hào quang chiếu xạ đến càng xa chỗ, đầu tiên là buộc vòng quanh một cái đi ngược chiều cửa gỗ đường nét, tiếp lấy chiếu ra một bóng người. Bóng người kia người mặc màu sáng trang phục chính thức giữ lại một đầu màu đen tóc quăng, tướng mạo hơi lộ ra cay nghiệt, nghiễm nhiên là lần này tụ hội người tham dự, phân đến bá tước Quy Phiêu tiểu đội nhà bình luận AI. Người đây là lạc đường sao? Anh bút Medici e nhiệt tình nghe treo lên chào hỏi. AI dẫn theo một chén nhỏ đã không có hào quang soi sáng ra đèn cắt bua. Đáng chát cười nói, chúng ta đã sớm tách ra hành động, đều cảm giác mình có thể tìm tới cái kia đỉnh bá tước mũ miệng, ai biết, ta còn chưa kịp làm cẩn thận tìm kiếm, đèn cắt bua lại đột nhiên hư mất, ta chỉ có thể sờ soạn trở về, tìm kiếm có linh thần gian phòng. Thật sự là quá không may mắn. An Bút có chút sốc nổi thay AI cảm thán một câu. Hắn đã đi tới cái kia phiến đi ngược chiều trước cổng chính, đứng tại AI mặt bên. Đột nhiên, hắn trống không trong tay trái một khỏa lại một khỏa xích hồng hỏa cầu bay ra, rơi vào vị kia nhà bình luận bên cạnh, chế tạo ra một vòng cháy hừng hực hỏa diễm. Ngươi, làm cái gì? AI ngạc nhiên hỏi. Anh bút cười trả lời, giúp ngươi chiếu sáng a, hiện tại có phải hay không rất sáng? AI trầm mặt xuống trên mặt là không ngừng nhảy vọt xích hồng ánh lửa. Vậy mà không có kinh ngạc với anh bút có thể chế tạo hỏa diễm, có được siêu sức mạnh tự nhiên mặc dù Lumian khi nhìn đến AI lúc, cũng cảm giác tên ngốc này có chút vấn đề, giống như là Quy Phiêu. Xô rông phái tới quấy rối người, nhưng không nghĩ tới đối phương đã không thể gọi có chút vấn đề, thiết thiết thực thực biểu hiện ra không bình thường. Hỏa diễm bùng bùng bùng cháy, AI nhiệt độ chung quanh nhanh chóng tăng lên. Lumian liếc mắt qua, trông thấy vị này nhà bình luận gương mặt xuất hiện kỳ dị mềm hóa. Một giọt sền sệt, giống như là ngọn nến hòa tan sinh ra chất lỏng theo AI trong da thấm ra tới. Lumian trán nhảy một cái đồng thời, An Bút đã nhô ra hai tay, nghiêng về phía trước thân thể. Dùng sức đẩy ra cái kia phiến đi ngược chiều cửa gỗ. Ôm ôm ôm trong thanh âm, môn sau tình cảnh nhiễm lên lại vàng hào quang. Nơi đó vách tường bị tạc ra cái này đến cái khác trống rỗng, đúc lấy lớn nhỏ không đều quan tài. Nơi đó trần nhà rủ xuống từng sợi xích sắt, treo một bộ lại một bộ màu sắc khác nhau quan tài. Nơi đó mặt đất bị liếc mắt khó mà đếm rõ quan tài hoàn toàn chiếm hết, chỉ có chật hẹp khe hở có khả năng cung cấp người thông qua. Đúng lúc này, AI hai mắt trống rỗng nâng lên hai tay, xé lên khuôn mặt của chính mình. Nửa sáp hóa nửa chân thực làn da bị kéo xuống, lộ ra đẫm máu khối thịt cùng xanh đậm gần đen mạch máu. Mùi máu tanh nồng nặc cùng ngọn nến bùng cháy mùi pha tạp vào tản mát mà ra, trong đại sảnh tất cả quan tài đồng thời xuất hiện lắc lư. Ba ba ba màu sắc khác nhau nắp quan tài lần lượt mở ra, bên trong leo ra ngoài một đầu lại một đầu mọc ra mắt kép, lông cứng tươi tốt, khảm nạm khô héo trái tim màu đen cự nhện. Tất tiếng sột soạt tốt động tĩnh liên thành một mảnh, màu đen cự nhện nhóm cơ hồ bao trùm đầy đại sảnh mỗi một góc. Chúng nó nhắm ngay Lumian đám người, dắt hút vương về trước, bên ngoài thân nhanh chóng ngưng tụ ra một khỏa xích hồng gần trắng hỏa cầu. Líp nha líp nhíp hỏa cầu bay ra, tựa như là trận địa pháo binh tới một lần bắn một lượt. Mặc kệ là Lumian, vẫn là An Bút, A Lút, đều nhào về phía đường hành lang mặt bên, tránh đi đối diện đại sảnh vị trí. Ầm ầm. Ầm ầm. Toàn bộ đường hành lang bị ngọn lửa lấp đầy, bị sóng xung kích bừa bãi tàn phá, hai bên vách tường xuất hiện nhất định sụp đổ dấu hiệu. Lumian lựa chọn mục tiêu là mặt bên một gian trống không trữ vật thất, thành công tránh đi này vòng cuồng bạo oanh tạc. Alup cũng giống như thế, chỉ có An Bút là dẹp An Vĩnh là che chắn vật. Ầm ầm không ngừng trong lúc nổ tung, vị kia đã mất đi lớn nửa gương mặt lỗ nhà bình luận chia năm xẻ bảy, huyết nhục văng tung tóe, một phần thân thể bày biện ra ngọn nến hòa tan trạng thái. Thanh âm huyên náo vang lên lần nữa, cái kia đại lượng, ngắn mũi khó mà đếm rõ màu đen cự nhận phản phất đang tung ra phòng khách. Lumian nghe được tê cả da đầu, phản ứng đầu tiên là tranh thủ thời gian, truyền tống, rời đi. Đối mặt này loại biến dị màu đen cự nhận, hắn một đầu không có vấn đề, hai cái có chút miễn cưỡng, ba cái liền nhất định phải cân nhắc rút lui, mà bây giờ, màu đen cự nhận đến 10 tính toán. Heo mẹ nuôi. Các ngươi như thế nhiều, bình thường dựa vào ăn cái gì sống sót. Không khí sao? Lumian một bên thầm mắng một bên liền muốn kích phát vai phải màu đen ấn ký, sử dụng linh giới xuyên qua. Đột nhiên, hắn nghe thấy được một đạo gần như hư vô rất là phiêu miểu giọng nữ. Thanh âm này cấp tốc trở nên rõ ràng, đến từ Alup. Enhon. Ngay sau đó, vị này thiếu nữ sử dụng hêm ngữ tiếng nói quanh quẩn ra, ta lệnh cho ngươi nhóm, dùng xô rông gia tộc huyết mạch danh nghĩa. Rời đi nơi này. Tất tiếng sột soạt cốt động tĩnh hơi ngừng. Chỉnh cái khu vực lâm vào khó nói lên lời lặng im. Cách mấy giây, động vật chân đốt tốc độ cao bò thanh âm lại một lần vang lên, nhưng là hướng về bốn phương tám hướng đi xa. Lumian đình chỉ sử dụng e linh giới xuyên qua e nếm thử, đưa ánh mắt về phía ngoài đường hành lang. Nơi đó ánh lửa dần dần dập tắt, không có màu đen cự nhận xuất hiện. Lumian như có điều suy nghĩ rời đi mặt bên phòng chứa đồ, xem thấy phía trước bên trong tòa đại sảnh kia, tất cả quan tài toàn bộ mở rộng ra. Nhưng đã không có màu đen cự nhện thân ảnh. Người mặc màu sáng nhẹ nhàng váy dài Alup đang đứng ở trong hành lang, tay phải nắm chặt, bàn tay trái rũ xuống, khí chất cùng vừa rồi so với tựa hồ có một điểm khác biệt, tựa như là quân đội thống soái đi tới nàng trung thành binh sĩ trước, tự nhiên biểu hiện ra làm người thần phục mong muốn nghe theo mị lực. Ba ba ba, An Bút. Medici phòng lên trưởng dẫn theo đèn theo chia năm xẻ bảy nhà bình luận AI phía sau đứng lên. Hắn dùng trào phúng giọng điệu cười nói, ngươi không phải Enhon à, thế nào dùng xô rông gia tộc danh nghĩa? Alup lạnh lùng nhìn vị này gây thiết huyết thập tự hội gây thành viên liếc mắt, khiến cho hắn vô ý thức ngậm chặt miệng. Ta có một nửa xô rông huyết mạch. Alup chuyển mà nhìn phía Lumian, một lần nữa lộ ra nụ cười, còn muốn tiếp tục hướng phía trước sao? Dĩ nhiên. Lần này là An Bút. Medici vượt lên trước trả lời. Lumian hoạt động hạ cổ. Miễn cười nói, trò chơi còn chưa kết thúc. Mặc dù hắn đã sinh ra thoát ly mê cung dưới mặt đất xúc động, nhưng càng như vậy, hắn càng không thể biểu hiện ra ngoài.